Quan Thanh tác giả Các Ngư người làm. Vô hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 611. Không nể mặt sao? 2 giờ chiều, An Tại Đào và Tống Nghênh Xuân đều ngồi xe chuyên dụng rời khỏi phòng sơn, thẳng ra đường cao tốc, chạy như bay về thành phố Thiên Nam. Chưa đến 4 giờ chiều thì đã đến tỉnh ủy. Hai người trên đường đi đã thống nhất với nhau, khi đến tỉnh ủy sẽ không đến ủy ban kỷ luật tỉnh mà là đến ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy trước. Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Tôn Gia Ung đang trong phòng làm việc. Hai người cùng nhau báo cáo công tác với trưởng ban Tôn, đem sự việc công khai chọn lựa trợ lý chủ tịch thành phố ra nói qua một lần. Trưởng ban Tôn rất đồng ý, lúc này liền ký vào, chỉ bảo cho người của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy nắm chặt trình tự tổ chức. Thái độ của trưởng ban Tôn không ngờ lại sảng khoái như vậy, khiến cho Tống Nghênh Xuân có chút không ngờ. Ông ta không biết rằng Tôn Gia Ung biết An Tại Đào là con trai của chủ tịch tỉnh Trần Cận Nam, làm sao mà không nể mặt vài phần chứ. Hơn nữa Trần Cận Nam rất nhanh sẽ tiếp nhận chức vụ của Tiếu Tác Niên trở thành bí thư tỉnh ủy. An Tại Đào tự mình tìm đến cửa cũng không phải nguyên tắc gì lớn. Tôn Gia Ung bất kể như thế nào cũng không thể không nể mặt. Trưởng ban Tôn, ngài đang bận nên chúng tôi xin phép trở về. Qua 2 ngày sẽ tiếp tục đến báo cáo với lãnh đạo. Trước khi đi, Tống Nghênh Xuân cung kính cười nói. Tôn Gia Ung quét mắt nhìn Tống Nghênh Xuân rồi quay đầu nhìn An Tại Đào, không ngờ lại đứng dậy đưa tiến ra ngoài. Đồng chí Nghênh Xuân, đồng chí Tại Đào, nếu hai người đang có chuyện bận thì tôi cũng không lưu hai người. Được, mọi người đi thong thả. Trưởng ban Tôn xin cứ dừng bước, vẫn mỉm cười. Tống Nghênh Xuân kính cẩn giơ tay. Nhìn thấy Tôn Gia Ung không ngờ là có ý muốn đưa tiến thì liền có chút thủ sủng nhược kinh. Tôn Gia Ung đương nhiên là tùy ý khách sáo hai câu, không có khả năng là thật sự muốn tiến. Thấy Tống Nghênh Xuân ngăn lại thì cũng thuận thế dừng bước. Là một ủy viên thường vụ tỉnh ủy, là lãnh đạo của một bộ môn trong tỉnh ủy, đối với hai chủ quản của một thành phố cấp địa, ông ta chỉ có thể khách khí như vậy là đủ rồi. Tống Nghênh Xuân không biết Tôn Gia Ung lần này là hoàn toàn nể mặt con trai của Trần Cận Nam là An Tại Đào. Nếu là cán bộ bình thường tìm đến ông ta, không cần nói đến việc đưa tiến, ngay cả nói chuyện thì ông ta cũng mang cái mác lãnh đạo ủy viên thường vụ tỉnh ủy ra mà nói chuyện. Đôi khi cái giá của lãnh đạo lớn nhỏ như thế nào là đại diện cho cấp bậc cao thấp của lãnh đạo đó. Càng là lãnh đạo cao tầng thì càng tỏ vẻ cao ngạo với các cán bộ phía dưới. Nhưng là đại lãnh đạo cao tầng thì ngược lại rất khách khí. Sau khi rời khỏi văn phòng của Tôn Gia Ung, Tống Nghênh Xuân rất cao hứng. Tuy rằng việc Tôn Gia Ung khách khí chỉ có thể chỉ là vẻ bề ngoài, nhưng ông ta lại cảm thấy rất nở mày nở mặt. Đi ngang qua lầu 3 của cơ quan tỉnh ủy, Tống Nghênh Xuân quay đầu lại nhìn An Tại Đào cười nói. Đồng chí Tại Đào, không nghĩ là trưởng ban Tôn lại sảng khoái như vậy. Được, chuyện này đã thành, chúng ta kế tiếp đến gặp chủ nhiệm mục của ủy ban kỷ luật tỉnh, ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Mục Thao đang trong phòng làm việc của mình xem báo. Đột nhiên nghe thư ký nói rằng có bí thư thành ủy Phòng Sơn và chủ tịch thành phố cùng nhau đến báo cáo công tác nên đặt tờ báo xuống. Ngồi ngay ngắn lại bàn làm việc của mình. Rồi bảo thư ký cho An Tại Đào và Tống Nghênh Xuân bước vào. Tống Nghênh Xuân và An Tại Đào sóng vai nhau bước vào văn phòng làm việc của Mục Thao. Mục Thao ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào hai người, thần sắc thản nhiên. Tống Nghênh Xuân và Mục Thao xem như là người quen. Năm đó Mục Thao là bí thư thành ủy thành phố Lục Đảo, còn Tống Nghênh Xuân cũng là cán bộ ở đó, nên hai người tất nhiên là không xa lạ. Chỉ có An Tại Đào là lần đầu giao tiếp với Mục Thao, nên khi vừa vào cửa thì liền kính cẩn chào hỏi Mục Thao, vừa quan sát ông ta. Hắn lúc trước khi còn nhậm chức tại tỉnh ủy, Mục Thao vẫn còn chưa là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh, vẫn còn công tác tại Lục Đảo. Mục Thao đến cuối năm mới chuyển từ bí thư thành ủy Lục Đảo đến làm ủy viên thường vụ tỉnh ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh, là lãnh đạo cấp thứ trưởng của thành phố Lục Đảo. một trong những thành phố duyên hải phát triển quan trọng nhất của vùng duyên hải. Mục Thao trở thành ủy viên thường vụ tỉnh ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh, kỳ thật không phải là đề bạt mà là điều chuyển ngang. Từ quyền lực tuyệt đối mà nói, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh kỳ thật lợi ích thực tế không bằng bí thư thành ủy Lục Đào. Mục Thao thân hình cao lớn, khôi ngô, bờ vai rộng toát ra vài phần uy thế của một cán bộ lãnh đạo cao tầng. Tống Nghênh Xuân khẩn trương tiến lên một bước, cung kính cười nói: "Chủ nhiệm Mục." Mục Thao thản nhiên cười: "Là tiểu Tống à, hôm nay sao rảnh mà đến gặp tôi thế? Ô, vị này có phải là An Tại Đào không?" Mục Thao hai mắt dừng lại ở An Tại Đào. Kỳ thật thì ông ta đã sớm biết được thân phận của An Tại Đào, chỉ có điều ra vẻ không biết mà thôi. Còn An Tại Đào thì mỉm cười tiến lên hai bước, cao giọng nói: "Chủ nhiệm Mục, tôi là An Tại Đào của phòng Sơn." Mục Thao đột nhiên đứng dậy, mỉm cười chủ động bắt tay với An Tại Đào. Hóa ra là chủ tịch thành phố Tiểu An của phòng Sơn. Ha ha, ngưỡng mộ thanh danh đã lâu. Cậu tuy còn trẻ nhưng lại rất nổi tiếng ở tỉnh chúng ta. Vừa thấy quả nhiên là tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Thái độ của Mục Thao khiến Tống Nghênh Xuân giật mình kinh hãi. Còn An Tại Đào thì sớm đã nghe ra được vài phần ý tứ trong lời nói của Mục Thao. Quả nhiên là không ngoài dự đoán của hắn. Người đứng đằng sau việc nhất định phải tra ra được tận cùng của vụ án Ngô Quốc Cầm tự sát chính là Mục Thao. Mục Thao vì sao phải như vậy? Nhưng ông ta lại không nói rõ với Tống Nghênh Xuân, và Tống Nghênh Xuân đương nhiên cũng không dám hỏi lại. Nhưng trong quá trình nói chuyện với nhau, hai người trên cơ bản đã có được một thứ đại khái rõ ràng. Không nghĩ đến cục trưởng kiêm chính ủy cục công an thành phố Phòng Sơn Hoàng Thu Sinh lại là người của Mục Thao. Mục Thao chủ đạo trong việc thúc đẩy tra ra vụ án của Ngô Quốc Cầm, không chịu vì Ngô Quốc Cầm tự sát mà bỏ qua. Nói trắng ra đơn giản là muốn cấp cho Hoàng Thu Sinh một thành tích trong việc cạnh tranh chức trợ lý chủ tịch thành phố lần này. Nói cách khác, Mục Thao truy tới cùng vụ án của Ngô Quốc Cầm, nhất định An Tại Đào và Tống Nghênh Xuân sẽ không lâu mà tìm đến cửa. Sau đó ông ta mới giáp mặt mà ra giá, nương theo chuyện này hướng thành phố Phòng Sơn thực hiện một chút áp lực. Không thể không nói là lãnh đạo tỉnh ủy, chiêu này của Mục Thao quả thật là rất hữu hiệu. Mượn chuyện người nói chuyện mình, khiến cho Tống Nghênh Xuân và An Tại Đào phải mắc nợ, có thể nói là cao minh cực kỳ. Lời tuy nhiên không nói rõ, nhưng mọi người trong lòng cũng rất hiểu. Tống Nghênh Xuân và An Tại Đào trong lòng rất rõ. Chỉ cần Hoàng Thu Sinh lên làm trợ lý chủ tịch thành phố, thì việc tra án của Ủy ban kỷ luật chỉ là đòn gió mà thôi. Nhưng nếu lần này thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố Phòng Sơn không nể mặt Mục Thao, thì như vậy, Ủy ban kỷ luật tỉnh kế tiếp khẳng định là sẽ làm ra đại động tác. Người trong quan trường đau đầu sợ hãi nhất chính là Ủy ban kỷ luật. Cán bộ cấp huyện thì sợ Ủy ban kỷ luật thành phố. Ủy ban kỷ luật thành phố thì sợ Ủy ban kỷ luật tỉnh. Ủy ban kỷ luật tỉnh thì sợ Ủy ban kỷ luật trung ương. Tuy rằng Ủy ban kỷ luật cơ cấu quyền lực phát ra hữu hạn, nhưng thường nhằm vào quyền lực hạ tầng, hoặc là tương đương để uy hiếp. Đầu năm nay, nếu Ủy ban kỷ luật nhất định phải điều tra, thì làm sao mà không tra ra vấn đề chứ? Thường ở bờ sông, làm sao mà không ướp hài chứ? Người kiếm ăn trong quan trường, có ai dám nói mình sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi nào? Cho dù là An Tại Đào là người tuyệt đối không có vấn đề về tham nhũng, nhưng nếu đắc tội với lãnh đạo Ủy ban kỷ luật, thật muốn bị điều tra, thì có lẽ cũng sẽ có chuyện không may mà thôi. Không có tham nhũng, đừng lo, còn có phương diện khác, có hay không vi phạm quy định. Muốn điều tra anh thì không có cái gì là không thể tra được. Từ phòng Mục Thao bước ra, hai người im lặng không nói gì, sóng vai nhau cùng xuống lầu. Tuy rằng điều kiện của Mục Thao cũng không hà khắc, là chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật tỉnh, Mục Thao cũng đã nói chuyện với Hoàng Thu Sinh. Bất kể là Tống Nghênh Xuân hay là An Tại Đào, dường như không ai là không nể mặt ông ta. Nhưng chiêu thức ấy của Mục Thao lại khiến hai người có chút lung túng. Ngoài miệng tuy rằng không nói cái gì, nhưng trong lòng chung quy là rất không thoải mái. Đứng ở trong sân tỉnh ủy, trước khi lên xe, Tống Nghênh Xuân nhìn An Tại Đào thở dài nói: "Đồng chí Tại Đào, cậu tính xử lý như thế nào?" mặt mũi của chủ nhiệm Mục thì không thể không nể. Tôi nghĩ, sự việc của Hoàng Thu Sinh đã định, chúng ta nên xử lý chặt chẽ, sớm cho chủ nhiệm Mục một tin tức chính xác. An Tại Đào thản nhiên cười. Bí thư Tống, chuyện này xử lý không được đâu. Lúc này đây là công khai chọn lựa, công khai báo danh và thi viết, phỏng vấn cũng công khai, biện hộ và trúng tuyển cũng vậy. Tất cả trình tự và quy trình toàn bộ đều dưới sự giám sát của truyền thông. Nếu Hoàng Thu Sinh tự thân vận động, biết rằng cứng nhắc quá thì không được. Nhưng chúng ta tổng không thể vì một Hoàng Thu Sinh mà bỏ đi toàn bộ quy cũ. Tống Nghênh Xuân trong lòng âm thầm mắng một tiếng, thầm nghĩ cậu công khai cái con khỉ mút. Cái gọi là công khai chọn lựa chỉ là một sự ngụy trang mà thôi. Đường đường là trợ lý chủ tịch thành phố, đều là cán bộ cấp phó giám đốc sở mời đảm nhiệm. Cậu còn có thể thật sự muốn làm công khai hóa? Bộ nghĩ là đùa giỡn con nít sao? Tống Nghênh Xuân ho khan hai tiếng, có chút mất hứng nhẹ nhàng nói: đồng chí Tại Đào, bất kể như thế nào cũng nên nể mặt chủ nhiệm Mục. Tuy rằng lãnh đạo không nói thẳng điều gì, nhưng chúng ta không thể cứ giả bộ hồ đồ. Được rồi, chuyện này coi như đã được định. Dù sao cũng có ba danh ngạch trợ lý chủ tịch thành phố, tôi là bí thư thành ủy sẽ làm chủ, tính cho Hoàng Thu Sinh một suất. Tống Nghênh Xuân nói xong thì liền chui đầu vào xe. An Tại Đào khóe miệng nhích lên, không nói gì thêm, chỉ bước nhanh về phía xe của mình. Mặt mũi của Mục Thao tất nhiên là phải nể, nhưng không phải thông qua cách như vậy. Hoàng Thu Sinh không ngờ là thông qua Mục Thao hướng thành phố công khai tạo áp lực. An Tại Đào ngoài miệng không nói nhưng trong lòng lại rất mất hứng. Trong nháy mắt, gương mặt Hoàng Thu Sinh hiện lên. Hắn chán rét nhíu mày, khoát tay: Hoàng Thao, chúng ta về phòng Sơn ăn cơm chiều đi. Buổi tối, An Tại Đào có hẹn với Lãnh Mai cùng nhau ăn cơm. Hắn biết Lãnh Mai khẳng định là đang chờ hắn. Trên đường hắn nhắn tin cho Lãnh Mai. Sau khi xe tiến vào thành phố Phòng Sơn, hắn bảo Hoàng Thao về nhà, còn mình thì tự lái xe đến nhà khách phủ cận Phòng Sơn đón Lãnh Mai. Hai người cùng nhau đến quán ăn ở ngoại ô để thưởng thức món cá với dưa chua. Buổi sáng ngày thứ ba từ tỉnh trở về, thành phố Phòng Sơn đã tổ chức cuộc thi viết đầu tiên trong lần chọn lựa trợ lý chủ tịch thành phố. Danh sách nhân viên trong cuộc họp với chủ tịch thành phố lần trước đã được thông qua, bao gồm 11 người. Buổi chiều, dưới sự phối hợp của ban tổ chức cán bộ Phòng Sơn, cục giám sát thành phố bắt đầu tổ chức buổi thi viết ở trường đảng thành ủy. Ban tổ chức cán bộ thành ủy và văn phòng ủy ban nhân dân thành phố liên hợp tổ chức, trường đảng thành ủy giám thị, đài truyền hình thành phố Phòng Sơn cũng tham gia, tiến hành quay lại toàn bộ quá trình ngày thi. Cuộc thi viết kết thúc vào buổi tối. Ủy viên thường vụ thành ủy, phó chủ tịch thường trực thành phố Dương Hoa và phó trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy Trương Kính Phú đích thân chủ trì. Ban tổ chức cán bộ thành ủy, văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, trường đảng thành ủy và bộ môn có liên quan mỗi cơ quan một người tạo thành một tổ giám khảo, tiến hành công khai chấm bài thi. Toàn bộ quá trình chấm bài cũng được truyền hình trực tiếp. Cuộc thi viết này đồng thời cũng được ban tin tức đài truyền hình Phòng Sơn đưa tin. Trải qua sự đánh giá, kiểm tra của tổ giám khảo, áp dụng biện pháp đào thải, dựa theo thành tích bài thi từ thấp đến cao thì vòng thứ nhất này đã loại ra 5 người. Đợt thứ 2 chính là phỏng vấn. 6 người được tiến vào vòng phỏng vấn thứ 2 đều được các giới truyền thông lớn của Phòng Sơn đưa tin. Bởi vì quá trình thi viết được công khai suốt, cho nên 5 người bị loại ra cơ bản đã mất đi sự thao tác phía sau. 6 người bước vào vòng phỏng vấn là cục trưởng kiêm chính ủy cục công an thành phố Hoàng Thu Sinh, thành viên tổ công tác tổ chức lại tài sản của tập đoàn Vân Lan, nghiên cứu viên của Ủy ban Nhân dân thành phố cấp cục trưởng Trang Ninh, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Thương mại Mông Đào, tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Chu Quân, chủ nhiệm Ủy ban Xây dựng Cổ Vân Lan, cục trưởng Cục Giáo dục Tôn Cát, người của Triệu Kiến Quốc, người của Cổ Lam, thậm chí là người mà chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Mục Thao ám chỉ phải đề bạt là cục trưởng cục công an Hoàng Thu Sinh đều tiến vào vòng phỏng vấn thứ hai. Đây là một kết quả mà mọi người đều vui mừng. toàn bộ phần thi viết đều không có một gợn sóng nào. Không thể nói 6 người này so với 5 người bị loại kia tố chất cao hơn. Nhưng 5 người bị loại kia biết mình chỉ là nền, cho nên cũng không có chuẩn bị nhiều cho cuộc thi, làm qua loa cho xong tất nhiên là không được vào đợt 2. Ví dụ như Lý Kiệt ở công ty năng nguyên phòng sơn, y sở dĩ tham gia lựa chọn lần này cũng không ôm nhiều hy vọng. Hắn hiện tại chủ yếu tập trung tinh lực cho việc tổ chức lại tài sản của tập đoàn Vân Lan, chính thức chủ bị đưa tập đoàn ra thị trường, nên đối với chuyện này tâm tư rất nhạt. Đối với việc công khai lựa chọn trợ lý chủ tịch thành phố của Ủy ban Nhân dân, tuy rằng Tống Nghênh Xuân không tham gia, nhưng ông ta rất chú ý. Ông ta sợ rằng An Tại Đào sẽ loại Hoàng Thu Sinh, khiến mình mất mặt trước mục thao. Trải qua phần thi viết, 6 người tiếp tục bước vào vòng phỏng vấn. Kỳ thật đối với việc công khai chọn lựa như thế này, phỏng vấn mới là vòng thi kịch liệt nhất. Buổi phỏng vấn được ấn định vào trưa ngày 7 tháng 8, đến lúc đó thì đài truyền hình Phòng Sơn sẽ tiến hành truyền hình trực tiếp. Ngày 5 tháng 8, Nhật báo Phòng Sơn đầu đề đã đưa tin. Ngày 7 tháng 8, chính quyền thành phố Phòng Sơn sẽ công khai quá trình tuyển chọn trợ lý chủ tịch thành phố. Toàn bộ phần thi phỏng vấn sẽ được truyền hình trực tiếp trên TV. Người tham gia phỏng vấn lần này gồm có đại diện của Đảng, Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và đại diện của một quần chúng làm thành ban giám khảo. Hoạt động này lần đầu tiên diễn ra trong cả nước. Cùng ngày sẽ có 6 cán bộ vượt qua vòng thi viết tham dự vòng thi phỏng vấn này. Ngày 5 tháng 8, vào buổi tối, đài truyền hình thành phố Phòng Sơn trong bản tin lúc 8 giờ cũng đã công bố tổ trưởng tổ lãnh đạo phỏng vấn lần này là chủ tịch thành phố An Tại Đào. Chọn lựa cán bộ là một sự kiện nghiêm túc, đồng thời có sự truyền hình trực tiếp của TV. Hiện tại, điều chúng ta cần chú ý thứ nhất là phải cam đoan quá trình phỏng vấn được tiến hành thuận lợi. Thứ hai là cam đoan việc phỏng vấn phải công khai và công chính. Xin hỏi chủ tịch thành phố An, lúc này đây vì sao Ủy ban Nhân dân thành phố lại tiến hành truyền hình trực tiếp phần thi phỏng vấn chứ? Mọi người đều biết trước đây việc tuyển chọn cán bộ đều không được tuyên truyền nhiều, giới truyền thông cũng không tham gia vào nhiều cho việc tuyên truyền nó, cho nên quần chúng đối với hình tượng của người nhân viên cũng còn mơ hồ. Quá trình chọn lựa thường hay diễn ra trong phòng kín. Tuy rằng phòng có lớn, nhưng đa số quần chúng vẫn không được phép tham gia, cho nên căn phòng đó cứ như một căn phòng bí mật. Bởi vậy, đối với đại đa số người mà nói, người nào được tuyển, mà tuyển được người như thế nào đều không có quan hệ với tôi. Bởi vậy, cũng chưa nói đến cái gì là giám sát công cộng. Truyền hình trực tiếp trên TV là một phương thức trực quan nhất, đem toàn bộ quá trình tuyển chọn nhân viên công khai trước mặt quần chúng. Còn chưa đến 2 ngày, người dân thành phố Phòng Sơn lần đầu tiên có thể ở trước màn ảnh, dùng ánh mắt kiểm duyệt của mình để xem kỹ biểu hiện của cán bộ, và tự bản thân họ sẽ cho điểm. Trên màn hình TV, An Tại Đào ra sức phất tay, cất cao giọng. Lúc này đây, chúng ta có thể hy vọng có thể làm ra một lần thăm dò hữu ích. Có thể nói việc truyền hình trực tiếp buổi phỏng vấn tuyển chọn trợ lý chủ tịch thành phố chính là sự mở màn của việc công khai tin tức sự vụ và hành chính của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Trần Cận Nam tập trung tinh thần ngồi trên ghế sofa nhìn chằm chằm vào màn hình TV. Nhìn đứa con trai của mình đang phát biểu, ông âm thầm nhíu mày. Âu Dương Đan lại gần cười nói: "Lão Trần, Tiểu Đào lần này lại lên TV. Bọn họ tính làm gì vậy? Công khai tuyển chọn trợ lý chủ tịch thành phố, lại còn trực tiếp trên TV. Chập chập, đứa nhỏ này thật là có chủ ý, không ngờ lại nghĩ ra chiêu như vậy." Trần Cận Nam lắc đầu, trầm giọng nói: "Kỳ thật thì anh không tán thành việc nó cứ mãi chơi đùa với cái gọi là công khai tuyển chọn, lại còn trực tiếp trên TV. Thật sự là bừa bãi. Nó rất bướng bỉnh, anh nói nó không nghe. Cải cách thăm dò, chế độ đổi mới, cải cách thường hay có phiêu lưu. Tuy có thành tích nhưng đôi khi sẽ phải trả giá thê thảm và nghiêm trọng. Anh không hy vọng là nó bị té nhào." Âu Dương Đan lại không cho là đúng, đứng dậy cười: "Được rồi, anh đừng lo lắng nữa. Sợ cái gì chứ,

nam, 41 tuổi, đảng viên, bằng cấp đại học, đang giữ chức cục trưởng cục công an thành phố Phòng Sơn kiêm chính ủy. Lúc này An Tại Đào thúc đẩy việc công khai tuyển chọn cán bộ là dựa vào một số thông tin và kinh nghiệm trong kiếp trước của hắn. Cho ứng viên diễn thuyết trước ống kính truyền hình, trả lời chất vấn của giám khảo chỉ là một trong những bước quan trọng, có lẽ cũng không phải là yếu tố quyết định thành bại. Nhưng hình thức truyền hình trực tiếp là một loại khảo sát và luyện tập năng lực hành chính trước mắt rất nhiều người, có thể phô bày tố chất tổng hợp của một cán bộ một cách rõ ràng và công khai nhất. Thật ra, các cán bộ ứng tuyển đều là cán bộ cấp huyện, từng trải qua nhiều sự kiện. Trước một cuộc phỏng vấn trực tiếp trước ống kính truyền hình như hôm nay cũng không có khả năng xảy ra sự căng thẳng hay luống cuống. Nói cho ngay, báo cáo của Hoàng Thu Sinh về bản thân rất hoành tráng. Chỉ trong 5 phút, ông ta đã trình bày đầy đủ tất cả thành tích của mình. Diễn thuyết hết sức lưu loát như nước chảy mây trôi, vẻ ngoài bình thản đầy tự tin. Có thể thấy được, ông ta đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Sau khi Hoàng Thu Sinh kết thúc diễn thuyết, liền bước vào giai đoạn chất vấn bởi giám khảo và đại biểu quần chúng. Hoàng Thu Sinh ngồi đó, nhìn thẳng phía trước với vẻ bình tĩnh, thật ra trong lòng cũng có một chút căng thẳng. Đầu tiên, hiện trường một trận im lìm, không một giám khảo nào chủ động mở miệng. Thật ra cũng không phải mọi người cố ý im lặng, chỉ là trong trường hợp như hôm nay, nếu lãnh đạo thành phố không lên tiếng trước, các giám khảo khác không có cách nào mở miệng. Khụ khụ, An Tại Đào thấy bầu không khí tẻ ngắt, liền ho khan hai tiếng, quay lại liếc nhìn Dương Hoa đang ngồi bên cạnh. Dương Hoa hơi do dự, rồi mỉm cười chủ động đánh tan bầu không khí tẻ nhạt, hỏi: "Cục trưởng Hoàng, tôi muốn hỏi anh một vấn đề. Theo anh thì, lần này Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức tuyển trợ lý chủ tịch thành phố công khai như thế này, truyền hình trực tiếp để toàn bộ cán bộ quần chúng thành phố giám sát, theo dõi, mục đích là gì?" Nghe Dương Hoa hỏi về vấn đề này, Hoàng Thu Sinh hơi bất ngờ. Để chuẩn bị cho việc ứng đối, ông ta đã viết ra bản tổng kết 2 năm công tác ở Cục Công an rồi đọc nhiều lần cho thuộc lòng. Đặc biệt là đem các điểm sáng công tác của mình trau chuốt ghi cả ra. Nhưng lại không ngờ đột nhiên Dương Hoa hỏi mình một câu hơi có vẻ lạc đề. Tuy nhiên, đang truyền hình trực tiếp, ông ta không thể lảng tránh, chỉ có thể cười cười miễn cưỡng đáp: "Chủ tịch thành phố Dương, dựa theo cách hiểu của tôi, mục đích của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố hẳn là vì thúc đẩy việc trong sạch hóa bộ máy chính trị và xây dựng tác phong mới trong công tác. Chắc chắn việc này có tác dụng trợ giúp chọn lựa được đồng chí tài đức vẹn toàn đưa vào bộ máy của ủy ban nhân dân thành phố." Câu trả lời của Hoàng Thu Sinh theo quy củ, không thể nói là đúng vào vấn đề, cũng không thể nói là sai, chỉ là những câu sáo ngữ, nội dung không có bất cứ tính thực chất nào. Dương Hoa cười cười: "Tuyển chọn cán bộ với sự giám sát công khai là công tác trọng tâm của Ủy ban Nhân dân thành phố trong năm nay và những năm sắp tới. O I C H O. Dù trước kia không tồn tại sự mập mờ trong công tác của chính phủ, nhưng công chúng không được thấy, không biết thì rất có khả năng xảy ra lầm lẫn. Đứng trước ống kính truyền hình, trước màn ảnh chân thật, công tác trong chính phủ được mở rộng trước mắt công chúng. Đây là một sự thử nghiệm sự hữu ích của dân chủ trong chính trị. Được rồi, tôi đã hỏi xong, mời giám khảo khác tiếp tục đặt câu hỏi." Dương Hoa khoát tay, mỉm cười. Dương Hoa phá vỡ sự bế tắc, không khí hội trường liền sinh động hẳn lên. Các giám khảo khác lần lượt nêu câu hỏi. Có điều các vấn đề đưa ra đều theo lối mòn, căn bản không đề cập đến vấn đề thực chất. Truyền hình trực tiếp mà cứ như thế này thì cũng không có ý nghĩa gì. An Tại Đào nhíu mày, đang định đặt câu hỏi, đột nhiên nghe chủ nhiệm Lâm Kiệt của Hội Văn học Nghệ thuật Trung Quốc, một trong số các giám khảo, thản nhiên hỏi: "Cục trưởng Hoàng, vừa rồi trong lúc báo cáo về thành tích công tác, anh có nói trong 10 năm công tác ở Cục Công an, tổng cộng thời gian tăng ca làm việc của anh tới ngàn nơ G A I T O I. Vừa mới tính đại khái lại một chút, mỗi tháng có 8 ngày nghỉ, Một năm là 96 ngày. Đu có thêm một số ngày nghỉ theo pháp định của nhà nước. Trong 10 năm, toàn bộ ngày nghỉ cũng không thể lên tới con số nơ gơ a nơ cả hơ to nơ gơ. Biết cục trưởng Hoàng là sao lại bỏ ra nhiều thời gơ y a nơ nơ gơ hơ y như vậy để công tác. Nếu dựa theo đó mà tính, 10 năm nay chỉ sợ ngay cả thời gian ngủ cục trưởng Hoàng cũng không có. Gần như lúc nào cũng đang làm việc. Lâm Kiệt là nhà văn nổi tiếng của Phòng Sơn, là trí thức có khí phách, tính cách ngay thẳng, không sợ quyền quý, tài hoa hơn người. Có sở trường sáng tác tiểu thuyết quan trường lừng danh trong giới văn học cả nước. Trước đó không lâu sáng tác cuốn chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, bán rất chạy, đang được cải biên thành phim truyền hình. Câu hỏi của Lâm Kiệt là căn cứ vào số liệu trong báo cáo vừa rồi của Hoàng Thu Sinh. Các giám khảo khác, kể cả An Tại Đào cũng đều không chú ý đến điểm này. Lâm Kiệt vừa dứt tiếng, hội trường lập tức lặng ngắt như tờ. Mấy trăm cặp mắt cổ quái dán trên người Hoàng Thu Sinh, khiến ông ta đỏ mặt, xấu hổ không biết tìm cách lỗ nào mà chui vào. Lời phát biểu của ông ta là do chính tay thư ký biên soạn dựa theo tài liệu do ông ta cung cấp. Các số liệu trong đó chỉ nhằm mục đích làm nổi bật thành tích công tác của ông ta, chứ không có bất cứ nội dung thực chất gì. Thật sự là Hoàng Thu Sinh cũng không để ý lắm. Không ngờ chính chi tiết này lại bêu xấu ông ta để Lâm Kiệt vạch trần trước mặt bao người. Hoàng Thu Sinh xấu hổ và giận dữ nói không ra lời. Nhìn lướt qua vẻ mặt với những biểu hiện khác nhau của các giám khảo, phẫn nộ liếc nhìn Lâm Kiệt, hận tới mức ngứa cả răng. Nếu không có cái tên khốn kiếp này bới móc, lời phát biểu của mình hôm nay sẽ hoàn hảo biết bao nhiêu. Nhưng Lâm Kiệt không chút sợ hãi nhìn lại Hoàng Thu Sinh, dường như không coi cục trưởng cục công an quyền cao chức trọng này ra gì cả. Câu hỏi oái ăn của Lâm Kiệt trong lần phỏng vấn trực tiếp trước truyền hình này về sau đã trở thành một câu chuyện đầy thú vị. Cùng với số lần các cơ quan truyền thông đưa tin và phát lại, câu hỏi của Lâm Kiệt đã minh họa một cách sinh động cho người ta thấy thế nào là nghẹn họng và nhìn chân chối. Sự xấu hổ và giận dữ của Hoàng Thu Sinh không ảnh hưởng gì đến năm giám khảo. Cho dù là Trang Ninh, Chu Quân, chủ nhiệm ủy ban kinh tế thành phố Mông Đào, chủ nhiệm ủy ban xây dựng Cổ Vân Lan hay cục trưởng cục giáo dục Tôn Cát đều đã hoàn thành phần đặt câu hỏi. Tuy rằng quá trình không giống nhau nhưng nói chung là không có sơ suất gì lớn. Hai khâu tự phát biểu và giám khảo chất vấn đã qua đi, đến khâu cuối cùng và cũng là khâu quan trọng nhất, giám khảo chấm điểm. Hoàng Thu Sinh bị xấu mặt khiến bí thư thành ủy Tống Nghênh Xuân đang ngồi xem truyền hình trực tiếp hết sức căm tức. Để tránh cho Hoàng Thu Sinh bị rớt lại phía sau, lập tức Tống Nghênh Xuân cầm điện thoại gọi cho An Tại Đào. Nhưng An Tại Đào đang tham gia truyền hình trực tiếp ngoài hiện trường, đã sớm tắt điện thoại di động theo quy định. Rơi vào đường cùng, Tống Nghênh Xuân điện thoại gọi thư ký riêng Tôn Khánh đến, ra lệnh cho y hỏa tốc tới nhà khách Phòng Sơn, chuyển cho An Tại Đào một bức thư tay. Tôn Khánh không dám chậm trễ, lái xe chạy vội đến nhà khách Phòng Sơn. Khi đến nơi, ban giám khảo đang bắt đầu chấm điểm công khai tại hiện trường. Tôn Khánh vội vàng đi đến cửa phòng hội nghị, nhìn vào bên trong một chút, rồi bước vào. Biết y là thư ký của bí thư thành ủy Tống Nghênh Xuân, một số nhân viên công tác ở ngoài cửa đều không dám ngăn y lại. Nhưng An Tại Đào thoáng thấy Tôn Khánh liền nhìn Trương Kính Phú ra hiệu. Trương Kính Phú vội ra lệnh cho vài cán bộ của ban tổ chức ngăn Tôn Khánh lại. Trương Kính Phú bước tới trầm giọng hỏi: "Thư ký Tôn, anh đến làm gì?" "Đây là hiện trường cuộc phỏng vấn tuyển cán bộ công khai được truyền hình trực tiếp, người không có nhiệm vụ miễn vào." Tôn Khánh nhỏ giọng mỉm cười nói: "Trưởng ban Trương, bí thư Tống sai tôi tới để chuyển một bức thư tay cho chủ tịch thành phố An. Tống Nghênh Xuân muốn đưa thư tay." Trương Kính Phú do dự một chút, rồi hạ giọng nói: "Anh đưa thư cho tôi, ra ngoài đi, anh vào đây không thích hợp." Trương Kính Phú nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý đến bên này, liền lặng lẽ nhận mẩu giấy trong tay Tôn Khánh, rồi quay lại ngồi bên cạnh An Tại Đào. Sau đó, làm như không có việc gì xảy ra, đặt mẩu giấy lên mớ tài liệu trước mặt An Tại Đào. An Tại Đào nhíu mày, liếc mắt nhìn tờ giấy. Thật ra, không cần xem hắn cũng có thể đoán ra Tống Nghênh Xuân viết cái gì. Chẳng qua là nhắc nhở hắn, sau lưng Hoàng Thu Sinh có chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Mục Thao, ngàn vạn lần không thể để Hoàng Thu Sinh xếp hạng gần cuối, thậm chí là không được tuyển. An Tại Đào cười nhạt, nhân khi sắp xếp lại tài liệu trước mặt, liền cầm lấy tờ giấy của Tống Nghênh Xuân nhét vào túi. Hoàng Thu Sinh có bị rớt hay xếp hạng cuối hay không, trước mắt hắn còn chưa biết, bởi vì giám khảo chưa hoàn thành việc chấm điểm. Nhưng điều hắn có thể xác định ngay là hắn không thể vì một mẩu giấy nhắn tin của Tống Nghênh Xuân mà phá hủy việc công khai tuyển chọn cán bộ do chính tay mình vất vả thúc đẩy lâu nay. Kết quả của Hoàng Thu Sinh như thế nào còn phải xem vận may của y. Tuyệt đối An Tại Đào không đi làm chuyện giấu đầu giấu đuôi. Mà trên thực tế, việc phỏng vấn đã tới nước này, hắn có muốn làm cái gì cũng không thể làm được. Về phần mặt mũi của Mục Thao T, H, I, D, D, Quy, Quy, O, Quy, Quy, T, nhiên An Tại hơi nhích miệng lên mỉm cười, vẻ mặt ôn hòa mà kiên định. Vẻ mặt của hắn vô tình được ống kính ghi lại truyền trực tiếp trên truyền hình. Chương 614, Vô Tư Không Vụ Lợi quyển 8. Trụ đá giữa dòng. Chương 614, Vô Tư Không Vụ Lợi. Còn về phần mặt mũi của Mục Thao ở ủy ban kỷ luật tỉnh, An Tại Đào đột nhiên nhích miệng cười, thần thái ôn hòa mà kiên định. Vẻ mặt của hắn lúc này đã bị camera quay được trong lúc vô ý và truyền hình trực tiếp trên TV. Ngồi làm việc trong phòng, Tống Nghênh Xuân đột nhiên nhìn thấy hình ảnh đó thì trong lòng giật mình một cái. Kỳ thật An Tại Đào tươi cười cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ có điều khiến cho một số người mẫn cảm trong lòng cảm thấy không thoải mái và rượu gì mà thôi. Ví dụ như Tống Nghênh Xuân và chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Mục Thao đang xem trực tiếp chương trình truyền hình công khai tuyển chọn trợ lý chủ tịch thành phố. Ngay khi Mục Thao đang nhíu mày thì màn hình TV lại chuyển sang gương mặt không xinh lắm, nhưng ngũ quan rất tinh xảo của ủy viên thường vụ thành ủy, phó chủ tịch thường trực thành phố Phòng Sơn Dương Hoa. Dương Hoa lấy lại bình tĩnh, mỉm cười cất cao giọng nói: "Các vị đại biểu, các phóng viên, các đồng chí, trải qua sự chấm điểm cẩn thận và bàn bạc, trước mắt đã có sự xếp hạng thành tích cho 6 cá nhân. Sau đây, tôi xin đại diện cho Ủy ban Nhân dân thành phố công khai lựa chọn trợ lý chủ tịch thành phố lần này. Đại diện cho tất cả giám khảo, trịnh trọng tuyên bố thành tích của các cán bộ trong đợt thi phỏng vấn." Dương Hoa đọc to thành tích của từng người. Tuy rằng chưa có tuyên bố xếp hạng, nhưng kết quả như vậy thì ai cũng biết ngay. Trong 6 người tham gia tuyển chọn này tất nhiên là có người vui, người buồn. Hoàng Thu Sinh thần sắc thất vọng hoàn toàn đối lập với thần sắc có chút hưng phấn của Chu Quân. Chu Quân thật không ngờ y lại xếp thứ nhất. Tuy rằng còn phải trải qua sự lựa chọn của quần chúng, nhưng ai cũng hiểu được rằng hiện tại bảng tổng hợp này chẳng khác nào là thành tích cuối cùng. Chu Quân xếp hạng nhất, Hoàng Thu Sinh đứng hạng gần cuối. Chu Quân xác định là đã trúng tuyển, còn Hoàng Thu Sinh thì xác định là đã rớt. Dương Hoa lại nhìn 6 người này rồi trầm giọng tuyên bố: "Sau đây, tôi xin đại diện cho giám khảo trịnh trọng tuyên bố. Trải qua phần thi viết, phỏng vấn và giám khảo bàn bạc thì đã cho ra bảng xếp hạng như sau. Thứ nhất là Chu Quân, thứ hai là Trang Ninh, thứ ba là Cổ Vân Lan, thứ tư là Mông Đào, thứ năm là Tôn Cát và thứ sáu là Hoàng Thu Sinh." Dương Hoa cười nói tiếp: "Sau đây, xin mời chủ tịch thành phố An ra chỉ thị trọng yếu." An Tại Đào đứng dậy trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của tất cả mọi người. "Đầu tiên, tôi xin cảm ơn các vị giám khảo, các vị đại biểu và các bằng hữu trong giới truyền thông. Nếu không có sự tham gia của mọi người thì lần tuyển chọn trợ lý chủ tịch thành phố sẽ không chân chính công khai một cách công bằng. Xin cho phép tôi đại diện cho thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố, đại diện cho tổ trưởng tổ lãnh đạo tuyển chọn trợ lý chủ tịch thành phố, bí thư thành ủy Tống và chính bản thân tôi. Hướng mọi người tỏ lòng biết ơn chân thành. An Tại Đào đứng dậy, nghiêng người cúi đầu với đoàn giám khảo, sau đó lại cúi đầu trước những người đang xem đài. Nghe An Tại Đào đề cập đến tổ trưởng tổ lãnh đạo tuyển chọn trợ lý chủ tịch thành phố, bí thư thành ủy Tống Nghênh Xuân, Lãnh Mai ngồi một chỗ, khóe miệng hiện lên nụ cười cổ quái, không kìm nổi âm thầm lắc đầu. Lần truyền hình trực tiếp này đã thành công đề cập được mục tiêu phía trước của chúng ta. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh một chút, hiện tại bảng xếp hạng này cũng không có nghĩa là bảng xếp hạng cuối cùng. Không thể nói những đồng chí cứ dựa vào bảng xếp hạng này mà cho rằng ván đã đóng thuyền. Chúng ta còn phải thông qua truyền thông và các hạng mục khác để tiến hành công khai thông báo, để cho toàn bộ quần chúng nhân dân bàn bạc, đánh giá. Trên màn hình TV, An Tại Đào thần sắc bình tĩnh, phát biểu lưu loát. Còn Tống Nghênh Xuân đang ngồi trực tiếp xem TV, sắc mặt xanh mét, bờ vai run rẩy. Tống Nghênh Xuân thật không ngờ An Tại Đào không nể mặt chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Mục Thao chút nào. Hắn làm gì có lá gan lớn đến như vậy. Tiểu tử này quả nhiên là ăn gan báo mà. Tống Nghênh Xuân cắn chặt răng, hiểu được tính nghiêm trọng của nó. Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Mục Thao là lãnh đạo ủy viên thường vụ tỉnh ủy, là thành viên lãnh đạo trung tâm của tỉnh Đông Sơn. Không phải là người cho Tống Nghênh Xuân đắc tội. Cho dù là không có sự việc Ngô Quốc Cẩm đắc tội Mục Thao thì Tống Nghênh Xuân cũng không vui vẻ gì. Nếu bí thư tỉnh ủy Tiếu Tác Niên không đi thì trong lòng Tống Nghênh Xuân còn cảm thấy yên ổn. Nhưng Tiếu Tác Niên lại sắp rời đi thì ai còn có thể bảo vệ cho ông ta chứ? Trước mặt Tống Nghênh Xuân liền hiện ra nét mặt uy nghiêm của Mục Thao. Có thể tưởng tượng được tâm trạng của Mục Thao phẫn nộ như thế nào. Mặc dù đầu sỏ gây nên chuyện này là An Tại Đào, nhưng người sắp sửa chịu đựng lửa giận của Mục Thao không phải là An Tại Đào mà là bí thư thành ủy. Dù sao, ông ta là nhân vật số 1 thành phố Phòng Sơn. Ông ta không thể nói cho Mục Thao biết rằng ông ta không thể quản được An Tại Đào. An Tại Đào căn bản là không nghe mình. Đánh vào mặt cũng chưa chắc Mục Thao đã tin. Trên thực tế, giờ phút này trong lòng Mục Thao rất phẫn nộ. Nói thật, Hoàng Thu Sinh đối với Mục Thao không phải chiếm vị trí quan trọng. Đối với chuyện Hoàng Thu Sinh tranh cử chức trợ lý chủ tịch thành phố Phòng Sơn, ông ta không để trong lòng. Nhưng dù sao ông cũng đã nói qua, cũng nên nể mặt ông một chút. Vậy mà họ lại không nể mặt ông. Ông là ai vậy? Ông đường đường là một cán bộ cấp thứ trưởng, ủy viên thường vụ tỉnh ủy Đông Sơn, quyền thế hiển hách. Chẳng lẽ nhiêu đó cũng không đủ nể mặt sao? Tâm tình của Mục Thao không được thoải mái. Tuy rằng không biểu hiện trên nét mặt vì có mặt của các ủy viên thường vụ tỉnh ủy khác khi xem trực tiếp việc công khai tuyển chọn lần này của Phòng Sơn. Ông ta lặng yên rời khỏi phòng họp, trở về văn phòng của mình. TV trực tiếp đến 12 giờ trưa thì chấm dứt. Giám khảo giải tán, phóng viên giải tán, đại diện quần chúng dự thính cũng giải tán. An Tại Đào, Dương Hoa và Lãnh Mai vừa đi vừa nói cười. Khi vừa mới bước ra đại sảnh, thư ký của Tống Nghênh Xuân là Tôn Khánh vội vàng chạy đến, cúi đầu cười. Chủ tịch huyện An, bí thư Tống muốn gặp anh. An Tại Đào dường như không có nghe thấy, vẫn tiếp tục cười nói với Dương Hoa, cũng không thèm liếc mắt nhìn Tôn Khánh một cái. Tôn Khánh do dự một chút, rồi lại tiến lên một bước, chặn đường An Tại Đào, lớn tiếng nói. Chủ tịch thành phố An, bí thư Tống muốn gặp anh một chút tại văn phòng. An Tại Đào thản nhiên quét mắt nhìn Tôn Khánh, thấy y chắn ngay trước mặt ba người thì lập tức nhíu mày. Tôn Khánh lại cười nói. Chủ tịch thành phố An, vừa rồi bí thư Tống gọi điện thoại nói, mời anh đến văn phòng làm việc của ngài một chuyến. Ừ, giọng nói cực kỳ lãnh đạm và lạnh lùng của An Tại Đào vọng vào tai của Tôn Khánh. Lúc ngẩng đầu lại nhìn thấy cặp mắt lạnh như băng của An Tại Đào, trong lòng y không kìm nổi run lên một chút. Khẩn trương lui về sau tránh đường. Ba người bước xuống lầu. Tôn Khánh buồn bực đứng do dự một hồi, cuối cùng cũng phẫn nộ bỏ đi. Là thư ký của Tống Nghênh Xuân, vị chủ tịch thành phố này mặc dù không hợp với bí thư Tống, nhưng y thật không ngờ An Tại Đào lại không nể mặt bí thư thành ủy Tống Nghênh Xuân chút nào. Anh ta rất mạnh mẽ và cứng rắn. Một chủ tịch thành phố như vậy thật là hiếm thấy. Ngồi trong xe, Tôn Khánh lặng yên suy nghĩ. Đương nhiên y trong lòng chỉ dám oán thầm mà thôi, chứ không dám nói ra bất cứ điều gì. Tôn Khánh không biết An Tại Đào có đến văn phòng Tống Nghênh Xuân hay không. Y thật sự rất lo lắng. Nếu An Tại Đào đi, Tống Nghênh Xuân có thể hay không đem lửa giận giải phóng trên người y. Vừa rồi, Tống Nghênh Xuân trong phòng làm việc đã lăng nát hai tách trà. Cảm xúc căn bản là không thể dùng từ ngữ để hình dung. Tống Nghênh Xuân trong phòng làm việc chờ cả ngày cũng không thấy An Tại Đào đến. Suốt cả thời gian buổi trưa, Tống Nghênh Xuân cũng không xuống lầu ăn cơm. Trong phòng làm việc đứng ngồi không yên, cảm xúc không ổn định. Thật vất vả đến 2 giờ chiều, Tống Nghênh Xuân cuối cùng không kìm nổi muốn đi giáp mặt với An Tại Đào. Sau khi đến tòa nhà ủy ban nhân dân, Tống Nghênh Xuân bước lên lầu, tình cờ chạm mặt với trưởng ban thư ký, chánh văn phòng ủy ban nhân dân thành phố Chu Quân. Sau khi xếp thứ nhất trong bảng danh sách và được truyền hình trực tiếp trên TV, Chu Quân được mọi người chúc mừng rất nhiều. Có rất nhiều cấp dưới và lãnh đạo bộ môn của thành phố đều gọi điện thoại đến, giữa trưa lại tổ chức tiệc ăn mừng. Cũng may là Chu Quân không phải là kẻ ngu ngốc, biết thời điểm này không phải là thời điểm nên quá mức vui mừng nên mọi thứ đều xin miễn. Nhưng cho dù là như thế, nét vui sướng trên mặt là không thể che lấp được. Khi đối mặt với Tống Nghênh Xuân, Chu Quân ngẩn người, cười cung kính nói: "Bí thư Tống." Tống Nghênh Xuân nhìn qua gương mặt tràn đầy sự vui mừng của Chu Quân, sắc mặt càng thêm âm trầm. Theo bản năng ừ một tiếng rồi bước nhanh lên lầu. Chu Quân có chút không hiểu vì sao, không biết mình đã đắc tội với bí thư thành ủy khi nào, nên trong lòng cũng có chút bất an. Chẳng lẽ là vì mình quá hưng phấn mà khiến lãnh đạo bất mãn? Chu Quân dùng mình, khẩn trương lấy lại bình tĩnh, giả bộ thản nhiên bước xuống lầu. Tống Nghênh Xuân lên lầu, sắc mặt quá đỗi âm trầm. Sau khi ông ta gõ cửa, vẫn không thấy tiếng trả lời. Tống Nghênh Xuân không kiên nhẫn dùng sức gõ mạnh hơn, thì lại nghe bên cạnh có động tĩnh. Nhìn thấy An Tại Đào bước ra từ phòng làm việc của Dương Hoa. "Bí thư Tống." An Tại Đào làm ra vẻ dường như không có việc gì, cười nói: "Ngài tìm tôi à?" Tống Nghênh Xuân trong lòng phẫn nộ nhưng ngoài mặt lại rất bình tĩnh, thản nhiên cười nói: "Đúng vậy, đồng chí Tại Đào, tôi tìm cậu nhưng cậu không đến nên đành phải đến đây. Vừa lúc có đồng chí Dương Hoa ở đây nên tôi muốn nói chuyện với hai người." Nói xong, Tống Nghênh Xuân liền bước thẳng vào phòng làm việc của Dương Hoa. An Tại Đào lông mày nhướng lên, cũng trở lại vào, thuận tay đóng cửa lại. Kỳ thật Dương Hoa đã sớm nghe được động tĩnh của Tống Nghênh Xuân, nhưng thật không ngờ Tống Nghênh Xuân sẽ trực tiếp vào phòng làm việc của mình nên ít nhiều có chút kinh ngạc. Tuy nhiên cô phản ứng rất nhanh, đứng dậy, mỉm cười tiếp đón: "Bí thư Tống, xin mời ngài ngồi." Tống Nghênh Xuân cũng không khách khí, đặt mông ngồi lên sofa, bắt chéo chân, ánh mắt sáng ngời nhìn An Tại Đào, trầm giọng nói: "Đồng chí Tại Đào, rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta mấy hôm trước đến tỉnh, ý tứ của chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Mục không phải là cậu không rõ. Tôi cứ luôn mãi dặn cậu, ngàn vạn lần không được để xảy ra sự cố, mặt mũi của chủ nhiệm Mục không thể không nể. Nhưng hiện tại cậu lại làm ra như vậy, chúng ta phải làm như thế nào cho xong việc đây? Làm sao báo cáo với chủ nhiệm Mục? Như thế nào xong việc thì đó là chuyện của ngài, chứ có quan hệ gì đến tôi đâu." An Tại Đào trong lòng cười lạnh nhưng ngoài miệng lại thản nhiên nói: "Bí thư Tống, về phần của Hoàng Thu Sơ, nơi hơi hoàn toàn là do nhân tố cá nhân của anh ta. Nếu không phải trong phần phỏng vấn, anh ta biện hộ lừa gạt, phạm phải sai lầm, khiến giám khảo và đại diện quần chúng tại hiện trường chỉ ra chỗ sai. Anh ta vốn hẳn là dựa vào thành tích của mình trước kia mà cho rằng không có vấn đề gì." Tống Nghênh Xuân thở phào một cái, bĩu môi: "Được rồi, chúng không nói về vấn đề này. Vấn đề của Hoàng Thu Sinh chỉ là một số vấn đề nhỏ, hoàn toàn có thể bỏ qua. Cho dù là cậu ta có lỗ hổng của mình thì khi chấm điểm nên ít nhiều chiếu cố cậu ấy một chút. cậu ấy không đến mức phải xếp cuối bảng như vậy. An Tại Đào khoát tay. Bí thư Tống cũng không thể nói như vậy. Hôm nay TV truyền hình trực tiếp buổi phỏng vấn. Tất cả trình tự đều dưới sự giám sát của truyền thông và quần chúng. Chúng ta làm sao mà lừa gạt được? Chúng ta không thể một bên cường điệu công khai công bằng công chính, còn một bên thì lại thao tác trong bóng tối. Không nói đến là không thể làm bộ. Cho dù là có thể làm bộ, thì khi đối mặt với hàng hàng ánh mắt của công chúng, chúng ta cứng rắn nâng Hoàng Thu Sinh dậy, thì không phải là đánh vào mặt mình sao? Loại chuyện như thế này tôi làm không được. An Tại Đào sắc mặt có chút âm trầm. Không khí trong văn phòng lập tức nặng nề. Tống Nghinh Xuân thở mạnh, lửa giận trong lòng càng lúc càng áp chế không được. Còn An Tại Đào thì thần sắc có chút lạnh lùng, chút cũng không nhượng bộ. Dương Hoa đứng phía sau bàn làm việc, cười nhẹ giảng hòa. Bí thư Tống, Chủ tịch An, bây giờ còn chưa phải là kết quả cuối cùng. Kế tiếp còn quá trình quần chúng bàn bạc với nhau. Nói không chừng, lúc đó Hoàng Thu Sinh sẽ lên hạng. Tống Nghinh Xuân lạnh lùng cười. Đề bạt trợ lý chủ tịch thành phố là một vấn đề quan trọng trong việc điều chỉnh cán bộ, phải thận trọng vô cùng. Có thể trực tiếp trên TV hoặc có thể thăm dò đổi mới một chút, nhưng ít nhất nguyên tắc tổ chức phải kiên trì giữ vững. Trước dân chủ, sau tập trung. Kết quả cuối cùng cũng phải do hội nghị thường vụ thành ủy nghiên cứu quyết định. Không thể tùy tiện đề bạt. Nếu đồng chí Tại Đào vẫn cứ cố chấp như vậy thì chúng ta cũng chỉ có thể thảo luận trong hội nghị thường vụ thành ủy mà thôi. Tống Nghinh Xuân cố kìm nén cơn phẫn nộ, đứng dậy giơ cao tay. An Tại Đào cũng đứng dậy thản nhiên cười. Từ trung ương đến địa phương đều thi hành công khai công tác chính vụ, nhấn mạnh vào việc dẫn vào công cộng giám sát. Việc tuyển chọn trợ lý chủ tịch thành phố đều có sự đồng ý của thành ủy và ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Về trình tự tổ chức là không có vấn đề gì. Việc công khai tuyển chọn cho đến ngày hôm nay đều nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt của các giới trong xã hội. Sự việc liên quan đến dân chủ một khi đã mở đầu thì không thể quay lại được. Tống Nghinh Xuân hừ một tiếng, ánh mắt căm tức nhìn An Tại Đào. Ý tứ của đồng chí Tại Đào chính là cái gọi là dân chủ thì không cần tổ chức. Nếu nói như vậy thì nguyên tắc quản lý cán bộ đảng đặt ở chỗ nào? Sau này có cân nhắc cán bộ, cũng không cần đến sự khảo sát của thành ủy. Khiến đồng chí An Tại Đào tổ chức một lần trực tiếp trên TV là có thể hoàn toàn xong việc. An Tại Đào khóe miệng nhích lên. Bí thư Tống, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, sao lại có thể trộn lẫn? Việc quản lý cán bộ đảng hàm nghĩa rất rộng, không chỉ là đề bạt mà còn có quản lý. Việc tuyển chọn cán bộ này cũng là từ tổ chức quản lý, thế có gì sai sao? Hơn nữa, mặc kệ là công khai tuyển chọn dân chủ hay là khảo sát đề bạt thì đều phải kiên trì nguyên tắc công bằng. Không thể lừa gạt được. Theo như lời của Bí thư Tống thì nếu là cán bộ đảng thì có thể lừa gạt sao? Hai người đối chọi gay gắt với nhau, không nhượng bộ. Dương Hoa bất đắc dĩ nhìn hai người. Không biết nói như thế nào. Chỉ biết để cho hai vị chủ quản thành phố này tiếp tục đấu khẩu với nhau. Chúng ta triển khai vị trí cạnh tranh là công khai lựa chọn. Chính là để chọn đám người không biết xấu hổ, tham ô vô độ, làm sằng làm bậy đi vào cương vị lãnh đạo. Tôi tuyệt đối không để cho bọn hôn quan lười biếng tiến vào cương vị lãnh đạo. An Tại Đào trầm giọng nói. Việc tuyển chọn công khai này khiến tiêu hao một khoản phí không nhỏ. Nếu muốn thăng tiến thì điều cần lo lắng chính là làm thế nào để hoàn thành công tác, hoàn thiện chính mình mà không bỏ phí thời gian và tinh lực. Như vậy sẽ chắc chắn hình thành một hình thức áp lực và hướng phát triển mới. Trung ương gần đây đã đề xuất gia tăng thể chế cải cách dân chủ, nhất là báo cáo trung ương xuất hiện rất nhiều lần. Chúng ta đẩy mạnh việc công khai tuyển chọn cán bộ chính là quán triệt chỉ thị của trung ương và của tỉnh. Luận về tài ăn nói, Tống Nghinh Xuân căn bản không phải là đối thủ của An Tại Đào. Nói về việc nắm chắc và hiểu rõ chế độ chính sách và tinh thần văn kiện của trung ương, Tống Nghinh Xuân so với An Tại Đào, người có ưu thế tái sinh cũng không thể sánh bằng. An Tại Đào chậm rãi nói. Nhưng lời nói lại giống như phong ba bão tố khiến Tống Nghinh Xuân bị nghẹn. một câu cũng không nói nên lời. Phút cuối cùng Tống Nghênh Xuân hầm hầm phất tay áo bỏ đi, đóng mạnh cánh cửa phòng làm việc của Dương Hoa. Dương Hoa ngây người, rồi lại nhìn An Tại Đào thản nhiên đi ra, nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng lại. Vào văn phòng của mình, An Tại Đào khóe miệng hiện lên một nụ cười. Hắn tự hỏi, làm bất luận điều gì cũng không hề tư lợi, đều là vì đẩy mạnh công tác và thực hiện lý tưởng chính trị của mình, chứ không đơn thuần là tranh quyền đoạt lợi với Tống Nghênh Xuân. Cái gọi là lòng dạ khoan dung thì tư tưởng sẽ thoải mái. Hắn hiểu điều đó thì làm gì mà sợ Tống Nghênh Xuân. Trên thực tế, lần tuyển chọn cán bộ này, về sau thì không biết như thế nào, nhưng nếu kết quả đề cử không khiến xã hội hài lòng thì chắc chắn sẽ gây ra ảnh hưởng tiêu cực rất lớn. An Tại Đào nếu đã khơi mào chuyện này thì không còn khả năng để quay lại. Còn về phần Hoàng Thu Sinh và về vấn đề mặt mũi của Mục Thao, nếu nói An Tại Đào một chút cũng không suy xét, một chút cũng không có tư tưởng chuẩn bị thì không có khả năng. Đối với chuyện này trong lòng hắn đã có đối sách, nhưng không đến vạn bất đắc dĩ thì hắn không muốn thực hiện diệu kế này. Hắn vừa mới bước vào cửa thì Dương Hoa đã bước vào sau. Đối với sự việc vừa rồi, Dương Hoa trong lòng cũng có chút lo lắng. Sự việc Hoàng Thu Sinh trước đó cô cũng không nghe đến, chỉ là vừa rồi nghe Tống Nghênh Xuân và An Tại Đào cãi cọ mà lờ mờ hiểu ra chuyện gì. Cô ngồi trong phòng làm việc suy nghĩ, cảm thấy có chút không ổn, nên đi tìm An Tại Đào để tìm hiểu một chút. Phải biết rằng đắc tội với Tống Nghênh Xuân có lẽ là vấn đề không lớn, bởi vì Dương Hoa biết bối cảnh của An Tại Đào rất hùng mạnh. Dương Hoa trước kia ở Yên Kinh, có người quen ở các bộ và ủy ban trung ương, biết được Hạ Hiểu Tuyết vợ của An Tại Đào là chủ của tập đoàn Long Đằng. Đây chính là một nhân tố quan trọng khiến Dương Hoa đứng đằng sau An Tại Đào. Nhưng Tống Nghênh Xuân không thể so với Mục Thao. Mục Thao là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, đắc tội với lãnh đạo tỉnh ủy thì có chút không sáng suốt. Nếu Mục Thao giận chó đánh mèo thì có lẽ sẽ liên lụy đến cô. Đây là điều mà Dương Hoa suy nghĩ. Nhìn thấy Dương Hoa bước vào cửa, An Tại Đào trong lòng biết rõ là vì cái gì, thản nhiên cười nói: "Chị Dương còn có việc gì à?" Dương Hoa do dự một chút rồi cười nói: "Lãnh đạo, tôi thì ăn ngay nói thật, tôi cảm thấy anh không cần phải vì Hoàng Thu Sinh mà đắc tội với chủ nhiệm Mục." An Tại Đào nụ cười chợt tắt, lời nói đầy thâm ý: "Chị Dương, có những thời điểm đừng nên nghĩ nhiều như vậy. Chủ nhiệm Mục là ai? Một lãnh đạo lớn như vậy mà không nghĩ thấu điều gì à? Ha ha, cô về trước đi, tôi cảm thấy đau đầu, muốn nghỉ một chút." Ngày 7 tháng 8, buổi tối, đài truyền hình Phòng Sơn đã phát tin tức chuyên đề công bố số lượng. Toàn bộ Phòng Sơn có hơn 100.000 gia đình, hơn 530.000 nhân khẩu trong thời gian làm việc buổi sáng đã theo dõi trực tiếp buổi phỏng vấn công khai tuyển chọn trợ lý chủ tịch thành phố Phòng Sơn trên TV. Ngày hôm sau, trong tỉnh, ngoài tỉnh, thậm chí các hãng truyền thông lớn của Trung ương đều phát lại buổi phỏng vấn vừa rồi. Tất cả đều tỏ ra rất tán thưởng. Nhật báo Đông Sơn đã phát biểu một xã luận tán thưởng hình thức công khai tuyển chọn của Phòng Sơn. Cải cách thể chế chính trị chính là lui nửa bước mà tiến ngàn dặm. Việc cải cách cơ bản của quốc gia chúng ta ở địa phương đã thử nghiệm thành công, nhận được sự tán thành của Trung ương, trở thành chính sách mang tính pháp luật của cả nước. Bởi vậy, chúng ta lạc quan chờ mong rằng, với dũng khí và trí tuệ của mọi người, dùng sự đột phá trong cải cách ở địa phương để thúc đẩy cải cách chính trị của cả nước, cán bộ xuất hiện trực tiếp đã mang đến một hình tượng mới mẻ về chính phủ và về cán bộ. Bất luận là hứa hẹn hay là tỏ thái độ, hay là tranh cử diễn thuyết, biện hộ, đối với công chúng mà nói đều là rất cảm kích. Biểu đạt được quyền giám sát và giám hộ, khiến cán bộ cảm thấy áp lực hơn mà thực hiện lời hứa của mình. Ở một ý nghĩa nào đó, chúng ta hy vọng có nhiều cán bộ có thể trực tiếp xuất hiện như vậy. Những lời ca ngợi của dư luận như vậy đều tràn ngập trên khắp mặt báo. Từ đó sinh ra một loay những ảnh hưởng chính trị vượt quá dự đoán của An Tại Đào. Chương 615 Tống Nghênh Xuân cô đơn quyển 8, trụ đá giữa dòng. Chương 615 Tống Nghinh Xuân cô đơn ngày 8, việc công khai tuyển chọn chấm dứt. Kết quả không nằm ngoài ý muốn của mọi người. Bảng xếp hạng được đưa ra với thứ tự như sau: Chu Quân, Trang Ninh, Cổ Vân Lan, Mông Đào, Tôn Cát, Hoàng Thu Sinh. Chu Quân đứng đầu bảng và Hoàng Thu Sinh đứng cuối bảng. Buổi sáng, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Dương Hoa chủ trì mời dự họp hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn trợ lý Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, công bố số phiếu bầu chọn và thứ tự trong danh sách. Trước dân chủ, sau tập trung, đây là nguyên tắc cơ bản của cán bộ đảng. Mặc dù là công khai tuyển chọn cũng không ngoại lệ. Kết quả tuyển chọn cuối cùng còn cần phải thông qua hội nghị thường vụ thành ủy nghiên cứu quyết định rồi sau đó được giao cho ban tổ chức cán bộ truyền đạt mệnh lệnh bổ nhiệm. Cuối cùng, ba người Hoàng Thu Sinh, Tôn Cát, Mông Đào trên cơ bản đã bị loại bỏ. Bởi vì lần này chủ tịch thành phố chỉ đưa ra danh ngạch ba người. Cho nên hội nghị thường vụ thành ủy bỏ phiếu thật sự chỉ là một hình thức. Nếu không có gì bất ngờ, ba trợ lý chủ tịch thành phố sẽ là ba người: Chu Quân, Trang Ninh và Cổ Vân Lan. Buổi hội nghị kết thúc, Dương Hoa vội vàng cầm bảng danh sách cuối cùng bước vào phòng của An Tại Đào. Hội nghị thường vụ thành ủy sẽ lập tức được cử hành ngay. Trước cuộc họp, hai người nên có sự trao đổi ý kiến một chút. Lãnh đạo, đây là thứ tự danh sách tuyển chọn. Thứ tự cũng không có gì thay đổi. Vẫn là Chu Quân xếp hạng đầu tiên. Thứ hai là Trang Ninh và tiếp theo đó là Cổ Vân Lan, Mông Đào, Tôn Cát, cuối cùng là Hoàng Thu Sinh. Dương Hoa đưa bản danh sách qua. An Tại Đào tiếp nhận rồi nhìn lướt qua. Thật lâu sau, hắn ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, thấy đã 10 giờ rưỡi. Từ đây cho đến lúc hội nghị thường vụ mời dự họp chỉ còn nửa tiếng. Liền cười nói: đi thôi, sắp đến giờ họp rồi. Chúng ta đi trên đường sẽ nói tiếp. Dương Hoa gật đầu: vâng, tôi đi nhờ xe của anh, xe tôi đem sửa rồi. An Tại Đào khoát tay: được. Hai người vội vàng đi xuống lầu. Lái xe Hoàng Thao đã đứng chờ sẵn dưới lầu. An Tại Đào ngồi ở đằng sau, Dương Hoa ngồi ở vị trí lái phụ. Khi Hoàng Thao lái xe đi, Dương Hoa mới quay đầu lại nhìn An Tại Đào, thần sắc nhiều ít có chút lo lắng. Lãnh đạo, trong cuộc họp có phải hay không? Dương Hoa muốn nói nhưng rồi lại thôi. An Tại Đào cười, tuy rằng không nói chuyện, nhưng trong lòng lại biết cô lo lắng cái gì. Đơn giản là sợ Tống Nghinh Xuân trong hội nghị thường vụ sẽ ngáng chân, làm cho kết quả tuyển chọn lần này bị đẩy ngã. Tống Nghinh Xuân dù sao cũng nắm trong tay quyền bổ nhiệm cán bộ. Nếu ông ta cố ý muốn đề bạt Hoàng Thu Sinh hay bất cứ người nào thì không hề nghi ngờ. Lần tuyển chọn công khai này sẽ trở nên vô dụng. Mà một khi như thế thì hình tượng của Ủy ban Nhân dân thành phố và Chủ tịch thành phố An Tại Đào sẽ bị tổn thương. Nhớ đến hôm đó An Tại Đào và Tống Nghinh Xuân đã một phen châm chọc đối phương và tan rã trong không vui, Dương Hoa không thể không lo lắng trong lòng. An Tại Đào vẫn duy trì khác thường, Dương Hoa liền không dám nói gì nữa. Hai người trên đường không ai nói ai, rất nhanh đã chạy đến tòa nhà thành ủy. Hai người đẩy cửa phòng họp bước vào, ngoại trừ Tống Nghinh Xuân còn lại các ủy viên thường vụ đều đã có mặt. Nhìn An Tại Đào và Dương Hoa bước vào cửa, Phó Bí thư Thành ủy Tống Tử Lâm hô to: Chủ tịch thành phố Tại Đào, đồng chí Dương Hoa đến rồi ạ. An Tại Đào cười ha hà: lãnh đạo, các đồng chí, mọi người đến sớm nhỉ, chúng tôi đến trễ quá. An Tại Đào đối với Tống Tử Lâm luôn rất tôn trọng. Điều này khiến cho Tống Tử Lâm, người sắp lui về tuyến 2, trong lòng rất vừa lòng. Dương Hoa giống như thiên lôi sai đâu đánh đó. An Tại Đào tôn trọng Tống Tử Lâm, cô tất nhiên cũng không chậm trễ. Khẩn trương cười chào hỏi Tống Tử Lâm và các ủy viên thường vụ khác. Chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật Trịnh Phương Cương không ngờ đứng dậy nhiệt tình theo sát An Tại Đào chào hỏi: Chủ tịch thành phố An, đồng chí Dương Hoa. Trịnh Phương Cương đứng một bên An Tại Đào. Lúc này tất nhiên là không muốn buông tha cơ hội tăng cường mối quan hệ với An Tại Đào. An Tại Đào ngồi xuống thấy Trịnh Phương Cương đứng dậy thì cũng vội đưa qua một điếu thuốc. Lão Trịnh, tối hôm qua uống rượu như thế nào? Tôi muốn cản anh trước khi đi nhưng không cản được. Chập chập, tửu lượng của anh không được tốt. Tôi còn tưởng rằng anh uống rất tốt, nhưng sau này mới phát hiện tửu lượng của anh như vậy. Tối hôm qua An Tại Đào mở tiệc chiêu đãi người của Ủy ban Kế hoạch tỉnh và Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh vì chuyện khu kinh tế mới Tư Hà được nâng cấp. An Tại Đào ngoại trừ bảo Lãnh Mai và Dương Hoa tham dự còn cố ý mời luôn cả Trịnh Phương Cương. Trịnh Phương Cương cười ha hà. Chủ tịch thành phố An, lão Trịnh tôi cái gì cũng được, chỉ có uống rượu là không được. Trưởng ban thư ký thành ủy Mã Đức Thắng cười nói vào một câu. Lão Trịnh, hiện tại vẫn chưa rèn luyện được sao? Tôi khi còn ở Tốc Lan, người này khi khui rượu ra thì len trốn đi ngay. Trịnh Phương Cương nhìn Mã Đức Thắng nhíu mày, có vẻ bất mãn. Ừ, lời này của lão Mã tôi tin ngay. Tôi thấy tối hôm qua thiếu chút nữa lão Trịnh cũng chui xuống bàn rồi. An Tại Đào cười ha hà. Đang muốn nói thêm vài câu với Trịnh Phương Cương và Mã Đức Thắng thì đột nhiên nhìn thấy Tống Nghênh Xuân thần sắc bước vào thì liền im không nói nữa. Tống Nghênh Xuân quét mắt nhìn An Tại Đào rồi quay đầu lại nhìn Dương Hoa thản nhiên nói. Đồng chí Dương Hoa, cô hãy tuyên bố xếp hạng cuối cùng và kết quả bàn bạc đi. Dương Hoa cười. Vâng, bí thư Tống. Thưa bí thư Tống, chủ tịch thành phố An, các vị lãnh đạo, lần này trải qua phần thi viết, phỏng vấn, giám khảo bàn bạc tại hiện trường, quần chúng bàn bạc 4 trình tự, dựa theo chế tài công khai tuyển chọn của Ủy ban Nhân dân thành phố và quy định quản lý, nghiêm khắc tuân theo nguyên tắc công chính, công bình, công khai. Việc công khai tuyển chọn đã hoàn thành một cách thuận lợi, trình tự hợp pháp, khiến quần chúng vô cùng hài lòng. Sau khi quần chúng thảo luận kết thúc, trải qua sự thống kê của Ủy ban Nhân dân thành phố, cuối cùng đã cho ra được bảng xếp hạng. Trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố, Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Chu Quân xếp thứ nhất. Thứ hai là nghiên cứu viên điều tra cấp cục trưởng Trang Ninh, Cổ Vân Lan, Mông Đào, Tôn Cát, Hoàng Thu Sinh. Bốn đồng chí xếp theo thứ tự 3, 4, 5, 6. Dương Hoa nói đến đây thì liếc mắt nhìn mọi người, rồi cất cao giọng nói tiếp. Dựa theo thành ủy an bài, lần này hội nghị thường vụ muốn công khai bỏ phiếu. Cuối cùng xác định 3 ứng cử viên cho chức trợ lý chủ tịch thành phố. Bí thư Tống, tôi đã báo cáo xong. Tống Nghênh Xuân gật đầu, trầm giọng nói. Trước khi bỏ phiếu biểu quyết, tôi đơn giản nói vài câu. Cách gọi là công khai tuyển chọn chỉ là một sự thử nghiệm chính trị dân chủ. Kết quả tất nhiên là đáng tin tưởng, nhưng hoàn toàn không thể dựa vào quần chúng bỏ phiếu để đưa ra kết quả. Nếu cán bộ đề bạt có thể dựa vào bỏ phiếu thì tổ chức kỳ thi là đủ, cần gì đến ban tổ chức cán bộ làm gì? Còn cần hội nghị thường vụ thành ủy và toàn bộ thành ủy chúng ta làm gì? Tôi không phải là nghi ngờ kết quả công khai tuyển chọn. Ý của tôi là việc đề bạt cán bộ phải tuân theo nguyên tắc tổ chức cơ bản. Kết quả lần này chưa chắc đã phản ánh được tình huống chân thật. Ví dụ như người xếp hạng thứ hai Trang Ninh. Anh ta vừa mới bị thành ủy xử phạt bởi vì sự kiện công nhân đổ xô trên đường tại khu Cao Tân, khiến thành ủy miễn đi chức vụ chủ nhiệm ban quản lý khu Cao Tân. Một cán bộ đã phạm sai lầm mà lập tức được đề bạt lên làm trợ lý chủ tịch thành phố là không thích hợp. Tống Nghênh Xuân hắng giọng nói tiếp. Ví dụ như đồng chí Hoàng Thu Sinh. Người này có năng lực rất cao, tố chất cao, thành tích công tác lại rõ như ban ngày. Từ lúc anh ta nhận chức cục trưởng cục công an, tình hình trị an của thành phố có sự chuyển biến rõ rệt. Trước đó không lâu, đã được khen ngợi trong hội nghị khen thưởng của toàn bộ tỉnh, lại còn được bầu là cán bộ điển hình của thành phố. Một đồng chí như vậy, không ngờ lại xếp hạng cuối cùng. Điều này không phải rất vô nghĩa sao? Còn nữa, các đồng chí thứ tự gần cuối, bọn họ so với những đồng chí xếp trước đó thật sự kém hơn rất nhiều sao. Nói tóm lại, kết quả tuyển chọn này có thể làm một trong những tiêu chuẩn đề bạt cán bộ của thành ủy. Nhưng không thể là toàn bộ được. Hy vọng mọi người trong thời điểm bỏ phiếu biểu quyết phải thận trọng. Tống Nghênh Xuân lời vừa nói ra thì không khí trong hội trường lập tức nặng nề xuống. Thần sắc của các ủy viên thường vụ phức tạp. Ánh mắt nhìn vào gương mặt âm trầm của Tống Nghênh Xuân và gương mặt thản nhiên của An Tại Đào. Tống Nghênh Xuân quả nhiên là đã nổ súng khai chiến. Dương Hoa vội vàng nhìn An Tại Đào, trong lòng âm thầm thở dài. An Tại Đào chậm rãi nâng tách trà lên uống một ngụm, lúc này mới ngẩng đầu lên thản nhiên cười, tiếp nhận lời nói của Tống Nghênh Xuân. Bí thư Tống, cũng không thể nói như vậy. Nghiêm khắc mà nói, việc công nhân viên chức của tập đoàn Vân Lan đổ xô xuống đường, biểu hiện của Trang Ninh cũng rất tốt. Nếu không phải Trang Ninh phản ứng nhanh chóng, cục diện sẽ còn mở rộng hơn. Nhất là việc người của cục công an tự tiện điều động cảnh lực sử dụng cảnh giới, làm bị thương rất nhiều quần chúng. Nếu không phải Trang Ninh cẩn thận, kiên nhẫn làm công tác tư tưởng cho quần chúng, thì sự việc sẽ không trong thời gian ngắn mà bình ổn lại được như vậy. Lúc trước, chúng ta khiển trách một số cán bộ mục đích là để bình ổn mau chóng tình thế, cấp cho dư luận một công đạo. Có thể nói đồng chí Trang Ninh là vì đại cục yên ổn, đoàn kết mà hy sinh. Sự phát triển của khu Cao Tân trong mấy năm qua, thành tích của đồng chí Trang Ninh mới thật là rõ như ban ngày. Nếu không thì trong việc tuyển chọn công khai trợ lý này cũng không thể trổ hết tài năng. Các đồng chí, chúng ta ngàn vạn lần đừng nên xem thường ý nghĩa của quần chúng. Bất luận cán bộ làm cái gì thì trong lòng quần chúng đã có sự trả lời. Về phần cục trưởng cục công an Hoàng Thu Sinh, tôi chưa từng phủ nhận qua năng lực công tác cũng như thành tích của đồng chí ấy. Nhưng công khai tuyển chọn chính là công khai tuyển chọn. Tham gia công khai tuyển chọn lần này đều là chúng ta toàn bộ thành phố trăm dặm mới tìm được cán bộ thực chức cấp cục nhậm chức nhiều năm. Uy vọng trong quần chúng đều rất cao. Có người nào là kém đâu. Nhưng cái gọi là không có gì là ưu tú nhất, chỉ là ưu tú mà thôi. Chúng ta lúc này đây công khai tuyển chọn chính là để chọn lựa ra những điều kiện phù hợp và những cán bộ thật sự ưu tú mới trúng tuyển được. Việc công khai tuyển chọn trải qua 4 trình tự, hết thảy đều có sự giám sát. Kết quả bình chọn đều công bằng, công khai và dân chủ. 6 đồng chí này đều tranh đấu với nhau một cách công bằng. Nếu chúng ta không tôn trọng kết quả công khai tuyển chọn này, thì không thể nghi ngờ chính là coi thường sự cố gắng của bọn họ trong quá trình thi tuyển. Đồng thời coi thường sự dân chủ, nhiệt tình của hơn 100.000 cán bộ quần chúng. Việc công khai tuyển chọn này hao tốn thời gian, hao tốn nhân lực vật lực không ít. Có thể nói đây là kết quả của việc toàn bộ nhân dân cùng nhau cố gắng. Đây là kết quả chung của hơn 10.000 quần chúng, chẳng lẽ bí thư Tống nói bỏ là bỏ? Tôi nghĩ không thể được. An Tại Đào dùng sức vơ tay trong không trung. Tôi xin lặp lại một lần nữa. Trung ương năm ngoái đã đưa ra 8 điều luật cải cách cán bộ nhân sự, bao gồm dân chủ, công khai, cạnh tranh, ưu tú. Điều lệ phân công công tác chọn lựa cán bộ chính đảng đều có quy định rõ ràng. Bởi vậy, việc công khai chọn lựa này là phù hợp với quy định đổi mới, vừa phù hợp với tinh thần của Trung ương. Về tình về lý đều có căn cứ. Tôi nghĩ, bất cứ người nào, bao gồm cả ủy viên thường vụ thành ủy và lãnh đạo chủ chốt của thành ủy, cũng đều có không quyền phủ định giá trị và tác dụng của công tác này. Tống Nghênh Xuân cười lạnh, quay đầu lại nhìn An Tại Đào, thanh âm dường như có chút kích động lên. Đúng là bởi vì hao phí tiền tài, nhân lực vật lực, hao tốn thời gian mới làm cho con người ta không thể không hoài nghi cái gọi là giá trị đích thực của việc công khai tuyển chọn này. Các đồng chí, dân chủ là điều tốt, nhưng dân chủ không thể một lần là xong. Không thể trông cậy vào nhiệt tình của một số đồng chí, và càng không thể dị hóa nó. Trung ương có tinh thần, nhưng địa phương cũng có thực tế của nó. Không để ý đến tình huống đích thật của địa phương, trích dẫn dập khuôn tinh thần văn kiện. Đây không phải là quán triệt chứng thực mà là chuyện bé xé ra to, cáo mượn oai hùng. Tống Nghênh Xuân sắc mặt bởi vì kích động mà có chút đỏ lên. An Tại Đào im lặng ngẩng đầu nhìn ông ta, khóe miệng hiện lên chút khinh thường. Một nụ cười lạnh hay bất cứ lời nói nào cũng đều làm cho Tống Nghênh Xuân đau đớn. Tay của ông ta nắm chặt lại, đầu vai run lên. An Tại Đào và Tống Nghênh Xuân lời qua tiếng lại, không có cái gì là bí mật. Hai người tranh đấu gay gắt, các ủy viên thường vụ trong lòng đều hiểu rõ. Nhưng không ai ngờ, hai vị chủ quản chính đảng của thành phố khi giáp mặt lại công khai mâu thuẫn như vậy. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, nhìn hai người kia đang đỏ mặt tía tai, nhất thời không biết nói cái gì. Bí thư Tống, ngài sẽ không nói là tôi muốn thể hiện sao? An Tại Đào ngồi một chỗ, cười lạnh. An Tại Đào, tôi làm việc gì cũng không hổ thẹn với trời đất. Tôi có thể vớ ngực nói một tiếng. Tôi làm mỗi một việc gì cũng đều xuất phát từ công tâm. Đều là vì đẩy mạnh công tác, tạo phúc cho dân chúng. Tôi không làm thất vọng lương tâm chính trị của mình. Không làm thất vọng quần chúng người đã giao quyền lực vào trong tay tôi và không làm thất vọng sự tín nhiệm của tỉnh ủy. Chức vị của tôi không phải là để thăng quan phát tài, mà là để làm việc thật sự. An Tại Đào nhẹ nhàng nói, thanh âm thản nhiên nhưng kiên định. Được rồi, không nói chuyện này nữa, các đồng chí, chúng ta hãy bắt đầu bỏ phiếu biểu quyết đi. An Tại Đào nói xong cúi người khoanh tròn vào ba cái tên. Chu Quân, Trang Ninh và Cổ Vân Lan. Hoàng Phủ Cương tiến hành ghi chép biên bản hội nghị và kiểm phiếu. Bắt đầu thu hồi lại phiếu bầu của các ủy viên thường vụ. Và công khai xướng phiếu ngay tại chỗ. Chu Quân 8 phiếu, Trang Ninh 9 phiếu và Cổ Vân Lan 8 phiếu. Hoàng Phủ Cương sắc mặt đỏ lên, dừng lại một chút rồi mới lớn tiếng nói. Mông Đào, Tôn Cát và Hoàng Thu Sinh đều một phiếu. Kết quả này khiến cho Tống Nghênh Xuân cảm thấy như sét đánh giữa trời nắng. Thần sắc của ông ta đột nhiên trở nên khó coi, mắt nhìn mọi người, tức giận đến một câu cũng không nói nên lời. Dựa theo phiếu bầu, Mông Đào, Tôn Cát và Hoàng Thu Sinh mỗi người chỉ có một phiếu, chỉ là nhờ Tống Nghênh Xuân. Còn lại các ủy viên thường vụ khác cũng không có bất luận tranh luận gì. Toàn bộ bầu cho Chu Quân, Trang Ninh và Cổ Vân Lan. Không chỉ có Tống Nghênh Xuân phẫn nộ và khiếp sợ, ngay cả Tống Tử Lâm, Dương Hoa, Trình Phương Cương và Mã Đức Thắng đều kinh ngạc. Trong hội nghị thường vụ thành ủy này có 5 người thuộc về An Phái, gồm có An Tại Đào, Tống Tử Lâm, Dương Hoa, Trình Phương Cương và Mã Đức Thắng. Còn Tống Nghênh Xuân thì có 4 người gồm Tống Nghênh Xuân, Châu Đồng, Đan Tân Dân và Âu Dương Khuyết Như. Theo tình huống hiện tại mà xem, Châu Đồng, Đan Tân Dân và Âu Dương Khuyết Như rõ ràng là đi ngược lại Tống Nghênh Xuân, ủng hộ An Tại Đào. Tại sao có thể như vậy? Tống Tử Lâm kinh ngạc nhìn Trịnh Phương Cương đang ngồi phía đối diện. Tống Nghênh Xuân lấy lại bình tĩnh, phẫn nộ nhìn Đan Tân Dân, Châu Đồng và Âu Dương Khuyết Như. Một câu cũng không nói nên lời. Đây chính là sự phản bội, không chỉ khiến Tống Nghênh Xuân phẫn nộ mà đồng thời còn khiến ông ta trở thành người cô đơn. Như vậy quyền lực cao cao tại thượng của Tống Nghênh Xuân hoàn toàn bị An Tại Đào tước đi mất. Châu Đồng, Đan Tân Dân và Âu Dương Khuyết Như có chút không dám nhìn thẳng vào ánh mắt như có lửa giận thiêu đốt của Tống Nghênh Xuân. Hơi cúi đầu xuống. Kỳ thật, biểu hiện của bọn họ không phải là phản bội. Chỉ là bọn họ cũng là kẻ lõi đời trong quan trường. Trải qua lâu như vậy, đi theo Tống Nghênh Xuân đấu tranh lâu như vậy, sớm đã hiểu ra một số môn đạo. Tống Nghênh Xuân căn bản không phải là đối thủ của An Tại Đào. Mắt thấy Tống Nghênh Xuân ngày càng mất đi quyền lực, An Tại Đào nắm quyền, có lẽ không bao lâu nữa Tống Nghênh Xuân sẽ bị rơi đài. Ba người này cũng chẳng phải thằng ngốc, như thế nào lại đồng ý cùng Tống Nghênh Xuân treo cổ trên cây chứ? Hơn nữa, Tống Nghênh Xuân sắp mất đi chỗ dựa vững chắc. Một khi bí thư tỉnh ủy Tiếu rời khỏi Đông Sơn, ông ta còn có thể ở lại Phòng Sơn hay không? Trong quan trường không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn mà thôi. Cho nên, sớm nhất chính là Châu Đồng thái độ âm thầm chuyển biến, theo sau là Đan Tân Dân và Âu Dương Khuyết Như. Tống Nghênh Xuân sở dĩ không biết Châu Đồng làm chủ, Đan Tân Dân và Âu Dương Khuyết Như làm khách. Ba người cùng nhau mở tiệc chiêu đãi An Tại Đào. Nương theo cảm giác say mà âm thầm biểu lộ thái độ. Đương nhiên, Châu Đồng sở dĩ thái độ chuyển biến, không chỉ vì thế cuộc quyền lực của Phòng Sơn có sự biến háo, mà còn lúc trước đó không lâu, khi ông ta đi họp ở Yên Kinh, đã chân chính biết được sau lưng An Tại Đào chính là tập đoàn Long Đằng. Không biết có bao nhiêu con cháu nhà quyền quý đảm nhiệm chức vụ tại tập đoàn Long Đằng. Vợ của An Tại Đào là Hạ Hiểu Tuyết, trong thương trường và quan trường ở Yên Kinh là nhân vật rất quan trọng. Hơn nữa, An Tại Đào là người có tố chất xuất chúng và năng lực hơn người. Châu Đồng kết luận rằng tiền đồ của An Tại Đào trong tương lai là vô lượng. Chuyển biến chính là thuận lý thành chương mà thôi. Chương 616 Thương nhân Hồng Ca O, Nơ, Gơ, Quyển 8 Trụ đá giữa dòng chương 616 Thương nhân Hồng Ca O, Nơ, Gơ Buổi sáng ngày 8 Trong hội nghị thường vụ thành ủy đã quyết định ba ứng cử viên cho chức trợ lý chủ tịch thành phố là Trưởng ban thư ký, Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Chu Quân, Nghiên cứu viên cấp cục trưởng của Ủy ban Nhân dân thành phố Trang Ninh, chủ nhiệm Ủy ban xây dựng Cổ Vân Lan. Chu Quân và Cổ Vân Lan là kiêm nhiệm chức trợ lý chủ tịch thành phố, còn Trang Ninh là chuyên trách đảm nhiệm chức trợ lý chủ tịch thành phố. Buổi chiều, ban tổ chức cán bộ thành ủy sẽ xuống tuyên bố bổ nhiệm của tổ chức. Bởi vì là trợ lý chủ tịch thành phố và theo trình tự hành chính, An Tại Đào phải cấp một giấy mời đảm nhiệm chức vụ trợ lý chủ tịch thành phố. Cho nên, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ mời dự họp một số bộ môn và cán bộ hệ thống hành chính của các quận huyện. Bước đầu ấn định cũng vào ngày buổi sáng ngày 8. Hội nghị thường vụ thành ủy sặc mùi thuốc súng và cảm xúc khẩn trương đã không ảnh hưởng đến tâm trạng của An Tại Đào. Sau khi cuộc họp kết thúc, hắn còn vội vàng đi gặp mặt thương nhân Hồng Công Hoàng Tử Long. Hoàng Tử Long là thương nhân mà Ủy ban Kinh tế Thương mại tỉnh giới thiệu, là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vân Long Hồng Kông, chuyên kinh doanh khai thác bất động sản, phát triển du lịch. Trong 2 năm vừa qua đã tập trung vào khai thác bất động sản thị trường nội địa, đã đầu tư được 2 hạng mục ở Thiên Nam, hiện giờ đang nhắm vào thị trường Phòng Sơn. Phòng Sơn gần đây có rất nhiều hạng mục cần được đầu tư. Trước đây, khi Đông Phương Du còn đảm nhận chức chủ tịch thành phố đã bắt tay vào đẩy mạnh cải tạo lại địa phương phía Nam. Phía Nam thành phố Phòng Sơn có một khu dân cư cổ xưa, đều là nhà cửa được xây dựng từ thời kiến quốc với dân số trên 20.000 người. Trên cơ bản đều là doanh nghiệp nhà nước trước kia của Phòng Sơn, ví dụ như nhà máy dệt lụa đã phá sản của Phòng Sơn. Các gia đình ở phía Nam này đều sống trong các căn lều, được xem là khu dân cư nghèo của Phòng Sơn, còn được gọi với cái tên Tổ Yến. Hoàng Tử Long coi trọng nhất chính là hạng mục này. Việc cải tạo lại khu dân cư sống trong các căn lều ở phía Nam Phòng Sơn này đề cập đến nhiều khu vực, đến 20.000 con người, là một công trình khổng lồ. Trong và ngoài tỉnh đều có những nhà đầu tư nhắm vào, bắt đầu thông qua những con đường khác nhau chuẩn bị đánh vào thành phố Phòng Sơn. Ngay cả lộ binh của tập đoàn Sơn Thái cũng cảm thấy hứng thú đối với hạng mục này. An Tại Đào vừa bước vào cửa, Lý Bình đã đi đằng sau, nhẹ nhàng nói: Chủ tịch thành phố An, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Thương mại tỉnh Trần Tân Cảnh cùng với Chủ tịch Hoàng của tập đoàn Bất Động Sản Vân Long Hồng Kông đã đến. Bởi vì đã có sự hẹn trước, cho nên An Tại Đào cũng không từ chối, trực tiếp nói: Lý Bình, mời bọn họ vào đây. Khi nói chuyện, An Tại Đào liền đứng dậy, chậm chậm bước đến cửa. Tuy rằng chỉ là một phó chủ nhiệm của Ủy ban Kinh tế Thương mại, bất kể chức vụ hay là cấp bậc đều thấp hơn hắn, nhưng dù sao người ta cũng là cán bộ tỉnh, An Tại Đào cũng nên nể mặt vài phần, bước đến cửa để tiếp đón. Hoàng Tử Long và Trần Tân Bản sớm đã đến rồi. Khi An Tại Đào còn đang họp ở hội nghị thường vụ, cho nên đã ở tại phòng khách Ủy ban Nhân dân để chờ. Lý Bình vội vàng chạy đến, hướng dẫn hai người đến văn phòng của An Tại Đào. Lúc này An Tại Đào đã đứng sẵn ở cửa phòng, ngoài hành lang khẽ mỉm cười. Lý Bình bước đến trước một bước, giới thiệu với An Tại Đào: Chủ tịch An, đây là phó chủ nhiệm Trần của Ủy ban Kinh tế Thương mại. Còn vị này là chủ tịch Hoàng của tập đoàn Bất Động Sản Vân Long Hồng Kông. An Tại Đào chậm rãi vươn tay ra, cười nói: Phó chủ nhiệm Trần, Hoàng Đồng, hoan nghênh hai vị đã đến Phòng Sơn. Trần Tân Bản thật sâu đánh giá An Tại Đào, rồi chợt cười bước lên bắt tay nhiệt tình với hắn. Đối với Trần Tân Bản, An Tại Đào có thể nói là nổi tiếng đã lâu, nhưng thủy chung hai bên chưa gặp mặt bao giờ. Khi gặp mặt, thấy An Tại Đào so với trong tưởng tượng còn trẻ hơn thì có chút không ngờ. Sau khi để Trần Tân Bản nói chuyện xong với An Tại Đào, vị thương nhân Hồng Kông Hoàng Tử Long lúc này mới kính cẩn tiếp cận lại. vừa bắt tay An Tại Đào, vừa cười nói: "Chủ tịch thành phố An, được gặp cậu hôm nay tôi cảm thấy rất hân hạnh." An Tại Đào thản nhiên cười, nắm chặt tay Hoàng Tử Long rồi nhanh chóng buông ra. Đại Lục và Hồng Kông giống như chân với tay, chúng ta vốn là người một nhà mà. Chủ tịch Hoàng đến Đại Lục để đầu tư, đẩy mạnh kinh tế địa phương phát triển là quý khách của chúng tôi. Mời Phó chủ nhiệm Trần, Chủ tịch Hoàng, chúng ta mau vào trong phòng làm việc. Anh Lý, mau pha bình trà. An Tại Đào trẻ tuổi nhưng lại khiến Hoàng Tử Long trong lòng càng thêm nghiêm nghị, kiên định muốn giao hảo với An Tại Đào. Trong mắt vị thương nhân Hồng Kông này, một cán bộ trẻ tuổi như An Tại Đào lại có thể trở thành một chủ tịch thành phố cấp địa. Nguyên nhân giải thích chỉ có một, là bối cảnh rất sâu và năng lực rất hùng mạnh. Nếu không thì với số tuổi của An Tại Đào, làm sao có thể ngồi vào vị trí của một chủ tịch thành phố cấp địa. Là một trong 10 đại tập đoàn mà Ủy ban Kinh tế Thương mại năm ngoái đã thu hút vào, là người cầm lái cho tập đoàn bất động sản Vân Long. Hoàng Tử Long và rất nhiều cán bộ ở tỉnh rất quen thuộc với nhau. Lúc này ông ta đến phòng Sơn, nhờ Phó chủ nhiệm Trần Tân Bản tiến cử là để thăm dò trước. Tối hôm qua, An Tại Đào còn nhận được điện thoại của Đông Phương Du, chính là giới thiệu Hoàng Tử Long. Đông Phương Du mới đến tỉnh nhậm chức chưa đến vài ngày. Hoàng Tử Long có thể thân thiết với cô như vậy, đủ để chứng minh rằng tập đoàn Vân Long và bản thân Hoàng Tử Long có lực ảnh hưởng rất lớn ở tỉnh Đông Sơn. Xã hội phong kiến cổ đại là một xã hội có quyền mới có tiền. Cho dù anh không làm quan, nhưng chỉ dựa vào mối quan hệ với kết giao với cán bộ, dựa vào quyền lực thì có thể phát tài. Mối quan hệ giữa quan thương cho đến nay vẫn không thay đổi. Một thương nhân nếu muốn có sự phát triển phải dựa vào lực lượng ở quan trường. Cải cách mở cửa đã mấy năm, không biết có bao nhiêu cán bộ bị thương nhân kéo xuống ngựa. Một người đàn ông thành công sau lưng luôn có bóng dáng của một người phụ nữ, mà một người thương nhân thành công đằng sau luôn có bóng dáng của một vài cán bộ. Không nhất định phải có quan thương câu kết, nhưng nếu thương nhân không cố ý kết giao với cán bộ, thì trong thể chế trước mắt, muốn đạt được nguyện vọng thì hẳn là rất khó khăn. Đầu tư giống nhau, hoàn cảnh giống nhau. Đối với việc kinh doanh trong nước, nếu không có sự ủng hộ của chính quyền thì bất luận cái gì mạnh mẽ, cứng rắn nửa bước đều rất khó đi. Nguyên nhân chính là như thế. An Tại Đào trong điện thoại còn ám chỉ Đông Phương Du vài câu, ý đơn giản là cô có thể đến được như ngày hôm nay là không dễ dàng. Không cần nửa đường mà đánh mất phương hướng, xuất hiện những vấn đề về kinh tế. Đông Phương Du có lẽ nghe hiểu nhưng lại làm bộ như không hiểu. Cô cũng không nói gì thêm, chỉ nói An Tại Đào có thể suy xét một chút về tập đoàn bất động sản Vân Long của Hoàng Tử Long. Dù sao, bất kể là thực lực kỹ thuật hay là tài chính, tập đoàn Vân Long đều là hạng nhất. Hơn nữa, người Hồng Kông rất khéo nên tiền kiếm ra không phải là ít. Nhưng kiếm nhiều tiền họ sẽ không tham. Tối thiểu là đại đa số thương nhân Hồng Kông trong các công trình sẽ không ăn bớt nguyên vật liệu. Căn cứ vào điều này, An Tại Đào mới đồng ý gặp mặt Hoàng Tử Long. Nói chuyện với Hoàng Tử Long và Trần Tân Bản ước chừng hơn nửa tiếng đồng hồ thì đến trưa. Hoàng Tử Long và Trần Tân Bản trao đổi ánh mắt với nhau, đứng dậy kính cẩn cười nói: "Chủ tịch thành phố An, đã trưa rồi, quấy rầy chủ tịch thành phố An lâu như vậy cũng thật ngại quá. Gặp bữa, tôi tại nhà khách phòng Sơn có đặt một bữa tiệc nhỏ, mời chủ tịch thành phố An đến tham dự." Trần Tân Bản cũng cười nói: "Đúng vậy, chủ tịch thành phố An, đã đến giờ ăn trưa, chúng ta cùng nhau dùng bữa đi." An Tại Đào cười, lắc đầu: "Thật ngại quá, phó chủ nhiệm Trần, chủ tịch Hoàng, tôi chưa bao giờ dùng cơm tại nhà khách. Đây là công tác mà tôi đã định ra. Như vậy đi, hai vị từ xa đến, tôi xin mời hai vị dùng cơm nhà căn tin của cơ quan." Hoàng Tử Long và Trần Tân Bản buồn bực theo sát An Tại Đào dùng cơm tại căn tin cơ quan. Món ăn gồm có 3 món mặn và 1 món canh, không hề có rượu. Cơm nước xong, lại thấy An Tại Đào không ngờ lại tự mình thanh toán tiền cơm. Hoàng Tử Long có chút kinh ngạc, nhìn Trần Tân Bản hạ giọng nói: "Phó chủ nhiệm Trần, chủ tịch thành phố An có phải là có vấn đề hay không?" Hoàng tử Long từ lúc tiếp cận với các cán bộ trung tầng của chính quyền chưa từng nhìn thấy loại người như An Tại Đào. Chẳng những không chịu ăn cơm khách mà còn trả tiền cơm công tác, thực khiến người ta phải kinh ngạc. Phải biết rằng hắn không phải là cán bộ bình thường, mà là chủ tịch thành phố quyền cao chức trọng. Đường đường một chủ tịch thành phố, ở căn tin cơ quan ăn một bữa cơm chiêu đãi khách lại còn tự mình thanh toán. Có thể là giả vờ hay không? Có phải là muốn thể hiện hay không? Trần Tân Bản cười khổ một tiếng. Y cùng An Tại Đào không quen biết nhiều nên cũng không chân chính hiểu được cách đối nhân xử của An Tại Đào. Hai người đứng một chỗ, chậm rãi chờ An Tại Đào thanh toán tiền ăn với nhân viên canteen. Thấy An Tại Đào lấy ra tờ 100 đồng mới cứng, rồi tiếp nhận tiền thừa từ nhân viên canteen. Còn thư ký Lý Bình thì đứng im lặng một bên. Hai người ngơ ngác nhìn nhau không nói nên lời. An Tại Đào sau khi thanh toán tiền xong thì quay đầu cười ha hả. Được rồi, phó chủ nhiệm Trần, chủ tịch Hoàng, xin mời. Ba người đứng ở canteen nói thêm vài câu nữa. Lúc chào tạm biệt, Hoàng tử Long kính cẩn nói. Chủ tịch thành phố An, tập đoàn Vân Long chúng tôi hy vọng có thể đến phòng Sơn đầu tư. Sau này còn mong chủ tịch thành phố An và lãnh đạo thành phố phòng Sơn chiếu cố nhiều hơn. An Tại Đào cười ha hả. Chủ tịch Hoàng, chúng tôi rất hoan nghênh các thương nhân đến phòng Sơn để đầu tư. Chúng tôi sẽ tích cực vì các thương nhân mà tạo điều kiện tốt nhất. Chủ tịch Hoàng cứ yên tâm. Chỉ cần quý công ty nguyện ý đến phòng Sơn làm việc, thì chúng tôi chắc chắn sẽ toàn lực ủng hộ. An Tại Đào nói xong liếc mắt nhìn Hoàng tử Long thản nhiên nói. Bước tiếp theo, công trình cải tạo khu lều trại ở phía nam thành phố sắp được tiến hành. Nếu chủ tịch Hoàng đồng ý, có thể đến tham gia đấu thầu. Tập đoàn Bất Động Sản Vân Long là một tập đoàn lớn có thực lực, đối với Ủy ban Nhân dân thành phố mà nói là rất hoan nghênh. Hoàng tử Long trong lòng mừng rỡ, khẩn trương nói lời cảm ơn. Cảm ơn chủ tịch thành phố An. Tôi không dám quầy rầy chủ tịch thành phố An nghỉ trưa. Xin cậu dừng bước, chúng tôi xin phép. Trần Tân Bản cười ha hả, bắt tay chào tạm biệt An Tại Đào. Chủ tịch thành phố An, nếu có cơ hội đến tỉnh, chúng ta sẽ gặp mặt nhau. Trần Tân Bản và Hoàng tử Long ngồi xe Mercedes rời khỏi tòa nhà Ủy ban Nhân dân thành phố. Hoàng tử Long có chút lo lắng cười nói. Phó chủ nhiệm Trần, chủ tịch thành phố An này quả thật không tầm thường. Cậu ta là một người rất có cá tính. Anh xem cậu ta có thể tạo điều kiện cho chúng ta hay không? Trần Tân Bản liếc nhìn Hoàng tử Long cười nói. Cậu ta không phải đáp ứng việc mọi người có thể tiến vào thị trường đầu tư ở phòng Sơn hay sao? Lão Hoàng, không phải là tôi nói anh. Anh hiện tại đã quen thuộc với hoàn cảnh đầu tư ở đại lục này. Tiến nhập vào thành phố phòng Sơn chỉ là một điều kiện tiên quyết mà thôi. Còn về phần bước tiếp theo, mọi người có thể tiến vào công trình cải tạo khu lều trại phía nam hay không thì cần phải nhờ đến thực lực của mọi người. Trần Tân Bản có chút đầy thâm ý, nhẹ nhàng nói. Việc này không cần tôi phải dạy lão Hoàng anh chứ. Hoàng tử Long ồ lên một tiếng, hai người nhìn nhau cười lớn lên. Đầu tư kinh doanh ở đại lục thì phải thích ứng với điều kiện hoàn cảnh ở đại lục. Hoàng tử Long tất nhiên là an hiểu việc này. Tiến bước Trần Tân Bản và Hoàng tử Long, An Tại Đào thần sắc bình tĩnh bước lên trên lầu. Lý Bình cầm theo cặp sách của hắn đi theo đằng sau. An Tại Đào là một lãnh đạo rất có cá tính, không giống như lãnh đạo bình thường. Lý Bình làm lâu như vậy cũng thấu hiểu tính cách của hắn. Nếu cần y làm cái gì thì An Tại Đào tất sẽ lên tiếng, còn không thì y chỉ nên yên lặng đi theo đằng sau. Lên lầu quẹo vào hành lang âm u. Tòa nhà làm việc này quả thật là tuổi cũng cao lắm rồi. Mùa này là mùa hạ nhưng trên lầu lại có chút ẩm ướt. Cho nên, An Tại Đào mới không phản đối việc Tống Minh Xuân đề xuất ý kiến xây dựng lại tòa nhà làm việc. Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố này quả thật là rất cổ xưa. Giống như là con trâu già kéo xe. Cũng nên đổi mới điều kiện làm việc một chút. Một người đàn ông trung niên đầu hói, dáng người không cao lắm, lẳng lặng đứng trước cửa phòng An Tại Đào. An Tại Đào nhíu mày. Từ xa hắn đã nhận ra được đây chính là cục trưởng Trương Đạo Kiến của cục khai thác mỏ phòng Sơn. cuộc khai thác mỏ Phòng Sơn bởi vì tài nguyên khô cạn và thua lỗ nghiêm trọng. Không được Cục Công nghiệp Than đá và Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước tỉnh ủng hộ để tiến hành thay đổi toàn diện chế độ xã hội. Nhưng bởi vì xí nghiệp này áp lực nợ nần quá lớn, lên đến 100 triệu đồng. Nhân viên chính thức, nhân viên về hưu đều không có tiền để trả lương, lại còn gánh nặng xã hội nữa, nên muốn thay đổi chế độ xã hội rất khó khăn. Cho nên Cục Khai thác mỏ Phòng Sơn đã nghĩ đến việc cầu cứu chính quyền địa phương giúp đỡ. Trương Đạo Kiến trước đi tìm An Tại Đào, khẩn cầu hắn giúp đến khu vực khai thác mỏ Phòng Sơn một chuyến. Ngụ ý muốn chính quyền thành phố Phòng Sơn vì Cục Khai thác mỏ Phòng Sơn giải quyết một ít khó khăn thực tế. Nhưng An Tại Đào thật sự không nghĩ là mình sẽ tiếp nhận. Gánh nặng trầm trọng như thế, sợ là kéo lên không nổi. Không ngờ là Trương Đạo Kiến đã tự mình tìm đến cửa. Chủ tịch thành phố An, Trương Đạo Kiến có việc cầu người nên tất nhiên rất nhiệt tình và chủ động. An Tại Đào thản nhiên cười, đi nhanh về phía trước, giơ tay bắt tay Trương Đạo Kiến. Lão Trương, anh rất bận rộn, sao lại có thời gian đến đây vậy? Trương Đạo Kiến nhìn An Tại Đào, cười khổ nói. Chủ tịch thành phố An, tôi là muốn đến cầu viện lãnh đạo thành phố. Thật không dám giấu riêng, lúc này đây, tôi mặt dày mày dạn đến xin cầu cứu. Làm gì mà nói nghiêm trọng như vậy? Xin mời vào, chúng ta vào trong phòng nói chuyện đi. Lý Bình mở cửa phòng làm việc, An Tại Đào và Trương Đạo Kiến sóng vai bước vào. Tuy rằng, An Tại Đào không chào đón Trương Đạo Kiến, nhưng Trương Đạo Kiến dù sao cũng là nhân vật số 1 của một xí nghiệp lớn tại Phòng Sơn. Một lãnh đạo doanh nghiệp cấp giám đốc sở, An Tại Đào không thể không nể mặt ông ta vài phần. Kỳ thật An Tại Đào trong lòng rất rõ ràng Trương Đạo Kiến muốn cầu cứu thành phố điều gì, nhưng hắn chỉ có thể giả bộ hồ đồ. Không đến vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn tốn nhiều tinh lực cho sự việc của cuộc khai thác mỏ Phòng Sơn. Khụ khụ, Trương Đạo Kiến có chút cấp bách, không nhịn nổi ho khan hai tiếng. Không đợi An Tại Đào lên tiếng đã giành lên tiếng trước. Chủ tịch thành phố An, tôi trước đem tình hình đơn giản báo cáo với lãnh đạo thành phố một chút. An Tại Đào có chút bất đắc dĩ cười rộ lên. Lão Trương, anh muốn báo cáo công tác, hẳn là phải tìm lãnh đạo tỉnh hoặc là lãnh đạo của Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước tỉnh. Anh đến tìm tôi cũng không giải quyết được khó khăn gì. Dù sao các người là xí nghiệp lớn ở tỉnh, chính quyền địa phương lòng có dư mà lực không đủ. Trương Đạo Kiến cười ha hà. Chủ tịch thành phố An, có thể cho tôi một cơ hội hay không? Là như vậy, căn cứ vào tinh thần văn kiện của Ủy ban Nhân dân tỉnh, dựa theo tinh thần chỉ thị của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Cung Minh Quân và chỉ đạo cụ thể của Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước và Cục Than đá Công nghiệp, Cục Khai thác mỏ Phòng Sơn muốn thúc đẩy toàn diện thay đổi chế độ xã hội. Sau đây, tôi xin báo cáo tình huống cơ bản với lãnh đạo thành phố. Chủ tịch thành phố An, tiến vào thời đại này, hoàn cảnh của Cục Khai thác mỏ Phòng Sơn trên cơ bản gặp phải tình trạng khô kiệt, tiến vào giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử. Lúc này muốn thay đổi chế độ xã hội là không có khả năng. Đây trở thành một vấn đề bức thiết phải giải quyết. Trương Đạo Kiến đơn giản giải thích tình huống việc Cục Khai thác mỏ Phòng Sơn phải thay đổi chế độ xã hội. An Tại Đào không biết làm sao hơn, chỉ biết kiên nhẫn lắng nghe. Trương Đạo Kiến nói hơn nửa ngày, chờ ông ta dừng lại, An Tại Đào lúc này mới khẽ nói. Đồng chí Trương, tôi nghe xong cũng hiểu được một chút, rất thông cảm với gánh nặng của anh. Cục Khai thác mỏ các anh muốn thay đổi chế độ xã hội mà quăng gánh nặng cho thành phố sao? Khiến chúng ta thay các người chùi đít. Lão Trương ơi, Lão Trương, các người tính toán thật khéo léo đấy. Chương 617, Xóm nghèo, quyển 8, trụ đá giữa dòng. Chương 617, Xóm nghèo. Nói xong, An Tại Đào bất mãn liếc Trương Đạo Kiến một cái. Trương Đạo Kiến làm bộ như không thấy, thở dài. Chủ tịch thành phố An, thật sự không có cách nào. Nếu không bỏ đi gánh nặng này, chúng tôi không thể tiếp tục đẩy mạnh thay đổi chế độ. Nếu xí nghiệp không cải cách chế độ được, tiếp tục như vậy, không cần một năm, chúng tôi phải đóng cửa phá sản. Nếu phá sản,